Hoàng chức pháp sư chi áo giáp truyền nhân chương 762 tới chương 776. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chỉ là một chút nước uống nhỏ nhoi, mà các ngươi lại tạo ra bao nhiêu nghi thức, rồi gán cho nó những lễ nghi căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Cầm lấy chén trà tinh linh vương đặt trước mặt, Mạc Dương nhẹ nhàng lắc vài lần, ước tính giá trị đại khái của nước trà trong chén, rồi thuận miệng hỏi. Chén trà này e rằng không hề rẻ. Đúng là không rẻ. Bộ đồ này là ta lấy được từ trong bảo khố Thánh Thành. Nước pha trà là vô cấu chi thủy kết tinh từ ngàn năm cổ mục, trà lấy từ phần tinh hoa nhất trên Hồng Di ngàn năm, bộ đồ trà kết tinh từ vạn niên tinh khiết phù thảo, lửa đến từ kết tinh của nguyên tố thánh linh đã chết. Nếu đổi những vật này thành tài nguyên tu luyện cùng giá trị, có thể bồi dưỡng cho các ngươi nhân loại 2-3 chiến lực cấp cao. Nhưng bây giờ, lại bị ta và ngươi xem như thức uống thông thường, tùy ý lãng phí. Nhìn thấy vẻ ưu sầu và phẫn nộ không hề che giấu trên hàng mày của Tinh Linh Vương, Mạc Dương đặt chén trà xuống, như có điều suy nghĩ. Nguyên nhân ngươi hôm nay đến tìm ta, xem ra có liên quan đến cái gọi là tùy ý lãng phí trong lời ngươi nói. Quả thật có liên quan, câu chuyện này không hề dài. Tinh Linh Vương che giấu vẻ ưu sầu và phẫn nộ trên hàng mày, lập tức kể ra câu chuyện không hề dài này. Kể từ khi đoạt được hai thiên sứ truyền thừa, tức thiên sứ chi hồn của Gabriel và Michael, Tinh Linh Vương liền bắt tay vào việc khôi phục nhục thân. Dựa theo phương pháp khôi phục nhục thân do ý thức quang minh lưu lại, Tinh Linh Vương đã lục soát bảo khố Thánh Thành một lần, dùng ước chừng 20 ngày, liền khôi phục được nhục thân. Nhục thân mới dù không bằng nguyên bản trước đây, nhưng lại có không gian phát triển cao hơn. Khôi phục cơ thể, vốn là một chuyện vui vẻ. Nhưng đợi khi nàng tìm đến nơi trú ngụ của Cực Nam Đế Vương, vị đế vương ở Cực Nam, tâm trạng tốt đẹp lập tức không còn chút nào. Cực Nam Đế Vương tên thật là Lăng, là tiên thiên tinh linh hệ băng thuộc ngàn tộc tinh linh tháp, nắm giữ thiên phú trác tuyệt để trở thành đại đế vương, chiến lực cao cấp trong các tiên thiên tinh linh, cũng là một trong số ít hậu bối tinh linh vương từng rất xem trọng. Lăng vốn có thể thuận lợi trưởng thành thành đại đế vương ở triệu hoán vị diện, nhưng thế sự vô thường, những tinh linh ưu tú hơn tinh linh vương lại được triệu hoán vị diện bồi dưỡng mà ra. Sau khi dự cảm được tương lai của mình, tinh linh vương lập tức sắp xếp đường lui cho một số hậu bối, bao gồm Lăng, để đảm bảo họ có thể có một đường sống khi bị tinh linh chúa tể mới nhậm chức nhắm vào. Không nằm ngoài dự đoán của tinh linh vương, tinh linh chúa tể mới sau khi nhậm chức đã lựa chọn một số sách lược. Ví dụ như Minh Thăng ám giáng một vị tiên thiên tinh linh hệ hỏa, từng bước giảm bớt sức ảnh hưởng trong tộc quần. Lại ví dụ như điều động Lăng đến ma pháp vị diện, nơi tài nguyên kém xa. Triệu hoán vị diện, để Lăng trở thành cái gọi là Cực Nam Đế Vương. Tuy nhiên, việc Lăng có thể trưởng thành thành đỉnh phong đế vương trong ma pháp vị diện, trở thành một trong các vị diện nóc nhà, không thể tách rời khỏi hậu chiêu tinh linh vương đã lưu lại trên người nàng. Những chuyện này vốn dĩ hợp tình hợp lý, tinh linh vương có thể hiểu được, dù sao nàng cũng đã làm những chuyện tương tự. Nhưng điều khiến nàng không thể chấp nhận là, tinh linh vương chúa tể mới nhậm chức này lại bị Long Đế của Vạn Long Cốc và Thú Tôn của Vong Quốc Thú Mộ lừa gạt què quặt, khiến nội bộ tiên thiên tinh linh bây giờ xa hoa lãng phí thành phong trào. Tài nguyên tu luyện không chỉ chảy vào túi của Vạn Long Cốc và Vong Quốc Thú Mộ, mà còn bị lãng phí đến mức cực kỳ đáng sợ. Đây là điều ta biết được từ phía Lăng, sau khi luận chứng, quả thật có chuyện này. Ta muốn giải quyết, nhưng ta không đánh lại tên đó. Thực lực và thiên phú của tên đó quá đáng sợ, thật không biết triệu hoán vị diện đã tạo ra quái vật này bằng cách nào. Nói đến đây, tinh linh vương vừa phẫn nộ, lại rất bất đắc dĩ. Nếu không phải như thế, nàng đã sớm tiến đánh ngàn tộc tinh linh tháp, kéo tên đó xuống vương vị. Vậy nên, ta không tin những gì ngươi vừa nói nhiều như vậy, đều là chuyện vô ích. Mặc dù bây giờ ta không còn là các tinh linh vương, nhưng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chủng tộc của mình đi đến đường cùng. Hiện tại có khả năng giúp ta, e rằng chỉ có ngươi. Cho nên, ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch. Nội dung giao dịch là, ngươi giúp ta kéo tên đó xuống vương vị, đổi lại ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một tiên thiên tinh linh nào trở thành kẻ phụ thuộc, khế ước thú của ngươi, bao gồm cả ta. À, có ý tứ. Mạc Dương đặt chén trà trong tay xuống, tò mò hỏi, vì sao ngươi cho rằng ta có thể giúp được ngươi? Trước đây, từng có ba chí tôn vượt qua giới hạn chịu đựng của ma pháp vị diện mà giáng lâm. Sau đó, ta đã đơn giản điều tra một chút, phát hiện ba vị chí tôn kia có liên hệ ngàn sợi vạn mối với ngươi. Sau nữa, một thế hệ mà Minh Cốt Lan cấp đại đế vương xuất hiện tại Kỳ Liên Sơn Mạch, lúc đó ta cảm nhận được uy hiếp chết người từ trên người ngươi. Phải biết ba vị chí tôn giáng lâm trước đó đều không mang lại cho ta cảm giác chết người như vậy. Tất cả những hiện tượng này đều chứng tỏ trên người ngươi chắc chắn đang trú ngụ một tồn tại vĩ đại siêu việt vị diện chúa tể. Tinh Linh Vương nhìn chằm chằm Mạc Dương. Khi Minh Cốt Lan sắp giáng lâm, nàng đang có mặt tại hiện trường. Uy hiếp chết người đó, đến nay nàng cũng không dám quên. Nếu không phải có người quát lui Minh Cốt Lang, nàng hẳn là đã có thể nhìn thấy vị nhân vật vĩ đại kia. Sau một hồi trầm tư, Mạc Dương nhìn chằm chằm đôi mắt của Tinh Linh Vương, nói ra điều mình mong muốn. Tiên Thiên Tinh Linh, thậm chí ngươi trở thành kẻ phụ thuộc, khế ước thú của ta, đối với điểm này, ta không hề để tâm chút nào. Ta là Trấn Quốc Pháp Sư, điều ta quan tâm chính là, làm cho văn minh và chủng tộc vượt qua cuộc chiến tranh vị diện tương lai. Cứ như vậy, ta cũng coi như không phụ trách nhiệm trên người. Cho nên Tinh Linh Vương, hãy để chúng ta thay đổi nội dung giao dịch một chút. Ta giúp ngươi kéo đối phương xuống vương vị, ngươi xuất lĩnh ngàn tộc tinh linh tháp giúp ta ngăn chặn đại quân xâm lấn ma pháp vị diện của Triệu Hoán vị diện. Thế nào? Lần này đến lượt Tinh Linh Vương gặp khó khăn. Đồng ý giao dịch này của Mạc Dương, liền có nghĩa là ngàn tộc tinh linh tháp và tiên thiên tinh linh sẽ đứng ở phía đối lập với Triệu Hoán vị diện, gần như là tình cảnh không có đường lui. Nếu ma pháp vị diện vượt qua được chiến tranh vị diện an toàn, thì còn tốt, cùng lắm thì mang theo tiên thiên tinh linh trú ngụ tại ma pháp vị diện. Nếu không, thì ý thức vị diện của Triệu Hoán vị diện ắt sẽ thanh toán tiên thiên tinh linh. Sau một hồi suy xét, Tinh Linh Vương lắc đầu, bác bỏ nói, khoản giao dịch này, ta không thể đáp ứng. Hiểu rồi, dù sao đây là một giao dịch không có đường lui. Cho nên, sau một hồi mặc cả, Mạc Dương và Tinh Linh Vương cuối cùng đã đạt thành giao dịch này. Thế lực do Mạc Dương đứng đầu, cùng tiên thiên tinh linh do Tinh Linh Vương dẫn đầu đã đạt đến quan hệ minh hữu, giúp họ giải quyết vấn đề nội bộ. Tiên thiên tinh linh do Tinh Linh Vương dẫn đầu chịu trách nhiệm cung cấp tình báo ba vị diện, nhắc nhở thời gian bắt đầu chiến tranh vị diện và kẻ thù Mạc Dương cùng những người khác phải đối mặt trong giai đoạn đầu. Một bên cung cấp tình báo, một bên cung cấp chiến lực, ngược lại cũng coi là một giao dịch hợp lý. Y Nhị Văn, tên thật của ngươi. Ta cũng coi như là nhân loại đầu tiên biết được tên thật của Tinh Linh Vương. Chính xác mà nói, ngươi là sinh linh đầu tiên biết được tên thật của ta, ngoài vị diện chúa tể. Y Nhị Văn hỏi. Ngươi chắc chắn không cần một tiên thiên tinh linh làm khế ước thú của ngươi ư, không cần, ta không có hứng thú đó. Đương nhiên, nếu là ngươi thì, ngược lại ta có khả năng sẽ đồng ý, thu lại điều ước song phương đã ký kết, Mạc Dương liền quay người rời đi. Chuyến này thu hoạch tương đối tốt. Đối mặt cuộc chiến tranh vị diện tương lai, cuối cùng họ không còn mịt mờ. Về phần khi nào trận chiến tranh vị diện này bắt đầu, Y Nhị Văn sẽ thông báo thời gian cụ thể cho Mạc Dương trong vòng một tháng. Tương lai cũng khó mà nói, nhân loại tên Mạc Dương kia. Nói không chừng ta sẽ ký kết khế ước thứ nguyên với ngươi trong tương lai đó. Thu dọn nước trà cùng bộ đồ trà, Y Nhị Văn ngay sau đó rời đi ngọn núi này. Khi Mạc Dương và Y Nhị Văn đặt điều ước đã ký kết lên bàn của Thiệu Trịnh cùng mọi người, sau khi đọc xong điều ước, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, họ đều có chung một ý nghĩ, đối mặt tương lai, cuối cùng họ không còn mịt mờ. Không ngờ các ngươi lại có thể liên lạc với vị diện chúa tể một thời, Mạc Dương. Trên bầu trời nơi ở tạm thời của đoàn tiền tuyến mở rộng Côn Luân cấm khu, hai vị thiên sứ trông giống nhau như đúc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn về phía nhân loại với ánh mắt lạnh lùng vô tình, tất cả đều mịt mờ không lời giải đáp. Rõ ràng hẳn là giáng lâm đến Minh Giới Sơn, kết quả lại xuất hiện trước mặt Mạc Dương, đây là chuyện quỷ quái gì? Nhân vật chính Mạc Dương. Tinh thần lực, 10 cảnh giới. Rèn thể thuật, 4 bước, vận chuyển khí huyết, rèn luyện xương cốt, rèn luyện nội tạng, rèn luyện kinh mạch. Nói chung, sơ giai, hệ hỏa, hệ quang. Trung giai, hệ thổ, hệ kim. Cao giai, hệ thủy, hệ thực vật. Siêu giai, hệ không gian, hệ hỗn độn. Cấm chú, hoàn toàn khống chế khải giáp, toàn hệ, ma pháp hóa thành ngũ hành, âm dương. Thực lực cuối cùng ở Cố Đô Quyến. Hệ hỏa, cao giai tam cấp. Hệ thổ, cao giai cấp 2. Hệ quang, cao giai cấp 2. Hệ kim, cao giai nhất cấp không có tạo dựng ma pháp. Hệ thủy, trung giai đầy tu. Hệ mộc, trung giai đầy tu. Đế hoàng khải giáp, ngũ hành tất sát thuật. Ngũ thánh tất sát, ngũ hành vạn tượng sát, ngũ môn tất sát, ngũ ảnh tất sát. Đế hoàng mộc trấn, đế hoàng mộc chi duỗi khuất. Luyện thể thuật, giai đoạn thứ 3 rèn luyện nội tạng tiến độ 70%. Thực lực khi quốc phủ khai mạc bắt đầu. Hệ hỏa, cao giai tam cấp. Hệ thổ, cao giai tam cấp. Hệ quang, cao giai tam cấp. Hệ kim, cao giai cấp 2. Hệ mộc, cao giai cấp 2. Hệ thủy, cao giai cấp 2. Đế hoàng khải giáp, ngũ hành tất sát thuật. Ngũ thánh tất sát, ngũ hành vạn tượng sát, ngũ môn tất sát, ngũ ảnh tất sát. Đế hoàng mộc trấn, đế hoàng mộc chi duỗi khuất. Đoạn thể thuật, giai đoạn thứ 3 rèn luyện nội tạng hoàn thành. Tinh thần lực, cảnh giới thứ 5. Khi quốc phủ quyến lịch luyện được một nửa. Hệ hỏa, cao giai tam cấp. Hệ thổ, cao giai tam cấp. Hệ quang, cao giai tam cấp. Hệ kim, cao giai tam cấp. Hệ mộc, cao giai tam cấp. Hệ thủy, cao giai cấp 2. Đế hoàng khải giáp, ngũ hành tất sát thuật. Ngũ thánh tất sát, ngũ hành vạn tượng sát, ngũ môn tất sát, ngũ ảnh tất sát. Đế hoàng một trấn, đế hoàng một chi duỗi khuất. Đoạn thể thuật, giai đoạn thứ 3 rèn luyện nội tạng hoàn thành, bắt đầu rèn luyện kinh mạch. Tinh thần lực, gần cảnh giới thứ 6. Sau khi quốc phủ quyến lịch luyện khiêu chiến tại Mỹ quốc quán. Quan, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, siêu giai nhất cấp. Đế hoàng khải giáp, ngũ hành tất sát thuật. Ngũ thánh tất sát, ngũ hành vạn tượng sát, ngũ môn tất sát, ngũ ảnh tất sát. Đế hoàng một trấn, đế hoàng một chi duỗi khuất. Đoạn thể thuật, giai đoạn thứ 4 rèn luyện kinh mạch hai đầu. Tinh thần lực, đại thất cảnh giới. Khi trấn quốc khai mạc bắt đầu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, siêu giai nhất cấp. Quan, siêu giai cấp 2. Hệ hỗn độn, hệ triệu hoán, cao giai tam cấp. Khế ước thú, thuần huyết cự long bạch long long tinh. Đế hoàng khải giáp, ngũ hành tất sát thuật. Ngũ thánh tất sát, ngũ hành vạn tượng sát, ngũ môn tất sát, ngũ ảnh tất sát. Đế hoàng một trấn, đế hoàng một chi duỗi khuất. Đoạn thể thuật, giai đoạn thứ 4 rèn luyện kinh mạch 4 đầu. Tinh thần lực, đại thất cảnh giới. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, siêu giai tam cấp. Hệ hỗn độn, hệ triệu hoán, siêu giai cấp 2. Khế ước thú. Thuần huyết cự long bạch long long tinh. Đế hoàng khải giáp, ngũ hành tất sát thuật. Ngũ thánh tất sát, ngũ hành vạn tượng sát, ngũ môn tất sát, ngũ ảnh tất sát. Đế hoàng một trấn, đế hoàng một chi duỗi khuất. Rèn thể thuật, hoàn thành. Tinh thần lực, đại thất cảnh giới. Toàn hệ, cấm chú. Đồng thời tìm được con đường thông đến cảnh giới kế tiếp. Khế ước thú, thuần huyết cự long bạch long long tinh, thực lực đỉnh cấp quân chủ, có thể chống lại á đế vương yếu kém. Tôi tới, cửu u hậu. Vì nhiễm lực lượng ánh sáng của đế hoàng khải giáp trở thành quang minh thánh linh, thực lực đỉnh cấp quân chủ, cùng long tinh bất phân cao thấp. Đế hoàng khải giáp, trung cực khải giáp, có thể triệu hồi ra ngũ hành năm thú cùng ngũ trảo kim long. Rèn thể thuật, hoàn thành, đồng thời bắt đầu tu hành lần thứ 2. Tinh thần lực, đỉnh phong đại cửu cảnh giới. Lúc ức. Hệ ma pháp, hệ không gian, hệ hỗn độn, hệ phong, hệ hỏa, hệ thổ. Thực lực, ngũ hệ cấm chú pháp sư. Thân phận, Tây quân bài. Thần phú, hư vô, nham ngục. Hồn chủng, viễn cổ chi phong, trầm trọng chi địa, phần thiên chi diễm. Thiên chủng, hỏa hệ niết bàn thánh diễm, phong hệ lạc nhật phong, thổ hệ kỳ lân trần thổ. Siêu nhiên lực, không gian trục, hỗn độn hư vô, tam hệ dung hợp. Tinh thần lực, đệ thập cảnh giới. Thần ấn tán dương, tăng thêm 1,9 lần uy lực cơ sở. Thiên sinh thiên phú, ma pháp sư hòa hợp. Cấm chú, không chi hư vô. Phượng vũ niết viêm, hỗn độn kính viên, hậu thổ cùng lân, phong kình thiên. Ngoại quải, kỳ lân hộ quản. Hiện tại, bước ra cánh cửa cấm chú, từng bước nắm giữ 8 hệ nguyên tố và 4 hệ thứ nguyên chung 12 hệ ma pháp cấm chú. Chiêu thức, nhất thức trảm, nhị thức bạo, tam thức tận. Mạc phàm. Sơ giai thức tỉnh, lôi, hỏa. Trung giai thức tỉnh, ám ảnh, triệu hoán. Cao giai thức tỉnh, thổ, không gian. Siêu giai thức tỉnh, hỗn độn, phong. Cấm chú thức tỉnh, âm, thực vật. Tu vi, lôi, hỏa, ám ảnh tam hệ cấm chú, hệ triệu hoán siêu giai nhất cấp, hệ không gian, hệ thổ siêu giai tam cấp, hệ hỗn độn, hệ phong siêu giai nhất cấp, hệ âm, hệ thực vật siêu giai nhất cấp. Nhục thân, cảnh giới thứ 4 rèn thể thuật. Tinh thần cảnh giới, đại cửu cảnh giới. Thứ nguyên thú, chí tôn quân chủ cấp lão lang, chí tôn quân chủ cấp A Khang Ti, chí tôn quân chủ cấp Viêm Cơ. Thủ hộ đồ đằng. Vị diện nóc nhà bầu trời vạn dặm Thanh Long, đại quân chủ cấp Đằng Xà, chí tôn quân chủ cấp Trọng Minh Điểu, chí tôn quân chủ cấp Thần Hưu, đại quân chủ cấp Bệ Ngạn. Thiên chủng, lôi hệ Quỳ Tinh thần lôi, hỏa hệ Vi Ma địa ngục, thổ hệ Diệu Nham, phong hệ Hô Hấp chi phong. Thần ấn tán dương, tăng thêm 2 lần uy lực cơ sở. Thần phú, ta tức đồ đằng, dung hợp diễn hóa. Thân phận, sát uyên vong linh quốc độ thiếu chủ, tà đế chi khải người sử dụng, Thanh Long dụng cụ người sử dụng. Vị Thanh Long cùng một đám đồ đằng coi là vị diện chúa tể thứ 4 trong tương lai của triệu hoán vị diện. Hiện tại, đang dọc theo con đường của Mạc Dương và lúc ức, đột phá cấm chú, đồng thời mượn nhờ thần phú, chậm rãi nắm giữ cấm chú các hệ khác. 15 cấm chú pháp sư. 01, Tây quân bài lúc ức. 02, chủ soái bài Mộc Yên Sơn. 03, Bắc quân bài Ngải Trong Thiên. 04, Nam quân bài Hoa Dương Hồng. 05, Đông quân bài Kỳ Trong Minh. 06 Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh. 07 Thẩm phán hội tối cao chính án Hồ Tâm Vân. 08 Cấm chú hội hội trưởng Võ Thiếu Huân. 09 Tần lĩnh đồn trú giả, hỏa hệ cấm chú Tông Lâm Ảnh. 10 Thập vạn đại sơn đồn trú giả, thủy hệ cấm chú Lư Đồi Như Du. 11 Bắc Hoang đồn trú giả, thổ hệ cấm chú Cúc Hòn Gai. 12 Hải Nam Chi Tân đồn trú giả, thủy hệ cấm chú Thích Ý. 13 Thiết Đoạn Chi Địa đồn trú giả, phong hệ cấm chú Phong Văn Dục. 14 Trường Giang Tuần Sát giả, âm hệ cấm chú Thân Thiền Hiền. 15 Hoàng Hà Tuần Sát giả, ám ảnh hệ cấm chú Khang Hạm. Trấn Quốc Pháp Sư. Đời thứ nhất, Hạc Nguyên Dụ. Đời thứ hai, Chú Ý Gia Sa. Đời thứ ba, Nguyễn Chững Chạc. Đời thứ tư, Lúc Ức. Đời thứ năm, Mạc Dương. Ngũ Hành Khải Giáp Triệu Hoán Giả. Viêm Long, Hân Nam. Phong Ưng, Trương Tiểu Hầu. HT, Mục Ninh Tuyết. Tuyết Ngao, Hứa Chiêu Đình. Địa Hổ, Toa Già. Viêm Long và Ngũ Hành Năm Thú đều là cường giả có thể ngang hàng với vị diện chúa tể, là cường giả có thực lực đạt đến cấp bậc chí tôn đế vương, nhưng chúng có một điểm khác biệt cực lớn so với vị diện chúa tể, đó chính là vị diện chúa tể là tồn tại được ý thức vị diện chọn lựa ra, có thể điều động một phần vị diện chi lực. Cho nên, nếu song phương đối đầu, sau khi liên hệ xong các vị diện chúa tể khác, trên mặt chủ lộ ra một nụ cười. Tất cả như hắn dự đoán, các vị diện chúa tể khác dường như cũng nảy sinh hứng thú nồng hậu với Mạc Dương. Với Tuyết Ngao cùng cấp bậc với chúng không muốn trêu chọc, nhưng chỉ là một nhân loại, chẳng lẽ chúng lại không? Chuyện Minh Cốt Lang tử vong và đế quốc yêu ma của nó bị tiêu diệt, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hắc ám vị diện. Phải biết, kẻ bị giết là Minh Cốt Lang cấp đại đế vương, là cường giả có số má của hắc ám vị diện, mọi hành động của nó sẽ liên quan đến rất nhiều sinh linh. Nhưng khi hỏi thăm ra kẻ tiêu diệt Minh Cốt Lang chính là tân nhậm ảnh duệ vương Cổ Lão Vương, tất cả sinh linh đều không còn tâm tư dò xét nữa. Dù sao ai lại vô sự đi truy cùng tận một vị diện chúa tể. Nhưng lúc này, lại có một sinh linh thấp thỏm lo âu. Hồ Phu, vị tân nhậm Minh Vương đã dò xét được nguyên nhân tử vong của Minh Cốt Lang, bây giờ đang lâm vào tuyệt cảnh làm sao để bảo toàn tính mạng. Nó là vong đế, nắm giữ một vong linh đế quốc, có thể hô phong hoán vũ trên đại lục Phi Châu của ma pháp vị diện, điểm này không sai. Nhưng, với tư cách là tân binh vừa bước vào vòng thế lực của hắc ám vị diện, trước khi trưởng thành thành một Minh Vương vị diện chúa tể thật sự, Hồ Phu không dám có bất kỳ tâm tư nào. Mà bây giờ, Ảnh Duệ Vương, một trong hai tồn tại không thể trêu chọc nhất của toàn bộ hắc ám vị diện, đang hùng hổ kéo đến. Hồ Phu lúc này trong lòng tràn đầy hối hận, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Không nên gây phiền phức với quốc gia đó, ta thật sự không nên gây phiền phức với quốc gia đó. Tuy nhiên, những lời lẩm bẩm đầy hối hận này cũng sẽ không cứu vớt Hồ Phu. Thông qua binh sĩ do thám, phát hiện đại quân Cổ Lão Vương nhiều nhất còn 3 ngày nữa sẽ đến. Hồ Phu gấp đến độ đi đi lại lại trong cung điện. Đi đi lại lại, không biết đi bao lâu, cuối cùng một ý tưởng nghe chừng vẫn được đã xuất hiện trong đầu. Ta dù sao cũng là sinh linh được ma pháp vị diện đản sinh, nếu ta có thể lấy vị trí vị diện chúa tể của hắc ám vị diện làm quân bài, vậy ý thức vị diện của ma pháp vị diện cũng có thể che chở ta. Nghĩ là làm. Chỉ chốc lát sau, một trận pháp truyền tống có thể thông đến ma pháp vị diện đã được bố trí xong. Khoảnh khắc trận pháp truyền tống được bố trí thành công, Hồ Phu vội vàng kích hoạt trận pháp truyền tống. Nhưng, trận pháp truyền tống vốn có thể đưa mình đến ma pháp vị diện, giờ khắc này lại mất hiệu lực. Mất hiệu lực ư, không thể nào. Có thể lặng lẽ khiến trận pháp truyền tống mất hiệu lực, chẳng lẽ là nó. Vừa nghĩ đến kẻ cầm đầu khiến trận pháp truyền tống mất hiệu lực, Hồ Phu trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất. Ý thức vị diện của hắc ám vị diện, một tồn tại nó tuyệt đối không thể phản kháng, dường như đã để mắt đến nó. Thực ra, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu vì sao Hồ Phu lại bị ý thức vị diện của hắc ám vị diện để mắt đến. Vị trí vị diện chúa tể cùng quyền hành nó đại diện là vật trân quý nhất mà cả vị diện đã thai nghén, là kết tinh tối cao không thể thay thế của một vị diện, bất kỳ vị trí vị diện chúa tể nào cũng đều liên quan đến mệnh mạch của vị diện đó. Bây giờ, lại có kẻ muốn lung lay mệnh mạch của mình, ý thức vị diện cấp bách. Muốn chạy ư, không cửa đâu, ngươi mẹ nó ở lại cho ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hồ Phu có thể đạt được vị trí Minh Vương, là một nước cờ nhàn rỗi của ý thức vị diện hắc ám vị diện, là kết quả tối ưu và ít tổn hao nhất mà ý thức vị diện đã tính toán. Bởi vì cuộc chiến tranh giành vị trí Minh Vương, còn hơn ngàn năm nữa mới có thể triệt để bùng nổ. Đến lúc đó, nếu Hồ Phu vẫn không thể trưởng thành, vậy thì để hắn mất đi vị trí, nó và vong linh đế quốc của nó sẽ thuận thế trở thành chất dinh dưỡng cho hắc ám vị diện. Nếu có thể trưởng thành, dựa vào lòng khát khao của Hồ Phu đối với ma pháp vị diện, nó cũng có thể trở thành tiên phong tấn công ma pháp vị diện. Không phải là không muốn lựa chọn hắc ám vương và ảnh duệ vương mạnh hơn, mà là ý thức vị diện luôn cảm thấy hai lão già này, dường như muốn đâm lưng nó, ngay cả kết quả tính toán tự thân vận hành cũng cho thấy hai lão già này có xác suất cực thấp sẽ đâm lưng nó. Nếu không phải việc loại bỏ hai lão già này gây tổn thất khiến nó đau lòng, ý thức vị diện đã sớm âm thầm thai nghén sinh mạng mới, sau đó thay thế bọn họ rồi. Mà bây giờ, Tân Nhậm Minh Vương này, rõ ràng là đang chống đối nó. Khốn kiếp! Ý thức vị diện vốn không nói tục, giờ phút này lại rất muốn như con. Người, nói vài lời quốc túy duyên dáng. Bây giờ, trong cung điện vong linh đế quốc, sau khi ý thức được không thể lui được nữa, Hồ Phu ngược lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ huy vong linh đế quốc của mình, sẵn sàng trả giá mọi thứ để quyết chiến. 3 ngày sau, cổ lão vương xuất lĩnh đại quân đã đến biên giới vong linh đế quốc của Hồ Phu. Dưới sự dẫn dắt của 3 vị đại đế vương cấp bậc thống soái, đội quân đại tần phiên bản vị diện khác do cổ lão vương dốc sức chế tạo này, với thế không thể ngăn cản, càng quét mọi sinh linh có thể nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được trước mắt. Đúng vậy, là sinh linh, chứ không phải kẻ địch. Những sinh linh này là hạng người gì, cổ lão vương biết rõ mười mươi, chính là thuộc hạ của kẻ địch đã xâm lấn Trung Nguyên Bắc Cương đại địa mấy năm trước. Để những kẻ địch tự tìm cái chết này sống thêm mấy năm, có thể xem là lòng nhân từ cuối cùng của cổ lão vương đối với bọn họ. Trẫm dù đã không còn là người, nhưng cũng có thể bảo hộ Trung Nguyên đại địa ngàn năm. Xâm lấn Trung Nguyên, chính là tìm đường chết. Mông tướng quân, trẫm ban cho ngươi 2 canh giờ, xuất lĩnh đại quân, tiêu diệt những tôm tép nhãi nhép xâm lấn Trung Nguyên Bắc Cương đại địa này. Tuân mệnh, bệ hạ. Một vị tướng quân thân khoác giáp, giữ dáng vẻ hình người, ôm kiếm lĩnh mệnh nói. Đó chính là tướng lĩnh đế quốc đã truy tìm cổ lão vương sau khi chết, cùng nhau tiến vào hắc ám vị diện, là thống soái đại quân dưới trướng cổ lão vương, đứng đầu tất cả các đại đế vương. Cưỡi trên tọa kỵ yêu quý, Mông tướng quân rút ra lợi kiếm trong tay, lệnh tấn công truyền đạt đến trong đầu mỗi binh sĩ chiến đấu. Tấn công, tấn công, tấn công. Không cần cân nhắc điều gì khác, tất cả binh sĩ nhận được một mệnh lệnh duy nhất, chính là không ngừng tiến lên tấn công. Kẻ địch chỉ là gà đất chó sành, không cần dùng bất kỳ chiến thuật nào, chỉ cần dùng chiến lực thuần túy nghiền ép là được. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh mới nhất, Mông tướng quân xuất lĩnh quân đội trực thuộc dưới trướng, xuyên thẳng vào trung tâm đại quân vong linh của Hồ Phu. Mông tướng quân dẫn quân xung phong, thực lực cấp bậc đại đế vương của hắn, vào khoảnh khắc này hiển lộ rõ ràng không chút nghi ngờ. Chỉ một cú quét ngang đơn giản, kiếm khí vung ra đã tiêu diệt không còn một bóng vong linh nào cản đường Hồ Phu. Đại tướng sinh mạnh nhất dưới trướng Hồ Phu, khi còn chưa kịp tiếp cận đội kỵ binh của Mông tướng quân đang xuyên thẳng đến chỗ Hồ Phu, đã bị quân trận đại quân bao vây, sau đó bị một vị tướng quân cấp đế vương chém giết. Dựa theo mối quan hệ tương ứng, Sinh đáng lẽ có thể đối đầu với Mông tướng quân. Nhưng mà, nội tình và thực lực của hai đế quốc chênh lệch quá lớn. Cổ lão vương, cường giả nhân loại mạnh nhất của ma pháp vị diện hơn 2000 năm, thiên phú và tư chất của hắn từ trước đến nay không cần nói nhiều. Sau khi tiến vào hắc ám vị diện tìm kiếm cơ hội trường sinh, xiềng xích mà ma pháp vị diện gia tăng trên người cổ lão vương, trong nháy mắt biến mất. Tạm thời không còn xiềng xích, tốc độ tăng trưởng thực lực của cổ lão vương nhanh chóng, thế lực dưới trướng hắn khuếch trương nhanh chóng, đơn giản khiến toàn bộ sinh linh hắc ám vị diện, trừ hắc ám vương ra, đều nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm. Sau đó, trong trận chiến tranh đoạt vị trí ảnh duệ vương bảo tọa, cổ lão vương cùng đại quân của hắn đã một mình đánh xuyên qua toàn bộ chiến trường, tất cả đối thủ dám ngăn cản hắn lên đỉnh vị trí vị diện chúa tể, đều biến thành vong hồn dưới kiếm hắn. Ngay sau khi lên đỉnh vị trí vị diện chúa tể, vẫn còn một số kẻ không phục. Đối với những kẻ không phục này, cổ lão vương chỉ thản nhiên nói một câu. Không phục. Các ngươi cũng xứng sao? Sau đó, với thực lực tuyệt cường, không mượn sức mạnh của vị diện chúa tể, chỉ với uy lực cá nhân, hắn đã chôn vùi toàn bộ những kẻ không phục mới xuất hiện này. Giống như đã nói trước đó, đối với những kẻ thất bại này, cổ lão vương khinh thường nói nhiều lời vô ích. Mà Hồ Phu, mặc dù hiển hách một thời, mặc dù là vong đế danh chấn đại lục Phi Châu, nhưng nó chỉ là một kẻ may mắn. Trong mắt cổ lão vương, kẻ không gánh vác được sức mạnh của vị trí mình tạo ra, chính là kẻ thất bại. Hồ Phu, tự nhiên không ngoại lệ. Trong chiến trường, Hồ Phu đối mặt với kỵ binh đứng cách mình không xa, trong lòng đối với quyết định trước đây đã không còn bất kỳ sự hối hận nào. Hắn đứng dậy, với vương uy, phát ra lời thách thức có thể là cuối cùng trong đời mình. Ngươi không phải vương, có lẽ ta sẽ chết dưới kiếm của ngươi, nhưng trước khi chết, ta nhất định sẽ tự vận. Bởi vì vương chỉ có thể chết trong tay vương, vì vương không thể bị làm nhục. Cho nên, hãy gọi vương của các ngươi ra đây. Ngươi quả là một vương, không tệ không tệ, trẫm tán thành thân phận vương của ngươi. Trẫm lấy danh cổ lão vương ở đây, ban cho ngươi tư cách khiêu chiến trẫm. Từng bước từ trong đại quân đại tần đi ra, cổ lão vương đi đến vị trí trống trải nhất trong chiến trường. Sau đó vung tay, kéo Hồ Phu vào kết giới chiến trường do mình thiết lập. Thấy người thống trị cao nhất của đối phương bị vương kéo đi, tam đại thống soái lập tức tiến hành một vòng quét sạch cuối cùng đối với toàn bộ vong linh đế quốc đang nhanh chóng tan rã. Về phần trận chiến trong kết giới, còn cần nói nhiều sao? Vương sẽ không thua. Sau khi quét sạch hoàn toàn vong linh đế quốc, kết giới chiến trường cổ lão Vương thiết lập biến mất. Chỉ thấy cổ lão Vương đứng tại chỗ không hề tổn hao, hồ phu nằm dưới đất cũng không hề tổn hao. Điểm khác biệt duy nhất là, người trước sống sót, người sau đã tử vong. Hãy lập một ngôi mộ cho vị kẻ thách thức này. Cổ lão Vương mặt không đổi sắc tuyên bố. Kẻ địch đã xâm lấn Trung Nguyên Bắc Cương đại địa này, có được một ngôi mộ, là nhân từ của hắn. Hậu táng tang lễ cấp vương ư, ha ha, kẻ địch không xứng. Vâng, bệ hạ. Mấy chiến sĩ hợp lực, rất nhanh một ngôi mộ có thể chứa hồ phu đã được xây xong. Thấy hồ phu tiến vào phần mộ, cổ lão Vương chỉ huy đại quân khải hoàn hồi triều. Chưa đầy hai canh giờ, tân sinh Minh Vương đã bị cổ lão Vương tiêu diệt, tin tức này, trong nháy mắt lan khắp ba vị diện. Ảnh Duệ Vương cổ lão Vương đã triển lộ ra sức mạnh thật sự của một vị diện chúa tể, từ giờ khắc này, trở thành đối tượng mà các vị diện chúa tể lớn không thể trêu chọc. Sau khi tân nhậm Minh Vương hồ phu cùng vong linh đế quốc của nó bị cổ lão Vương nghiền xương thành tro, một đám hậu bị vẫn còn căm tức vì tranh đoạt tư cách vị trí Minh Vương, đôi mắt bỗng sáng lên. Vị trí Minh Vương bỏ trống, cơ hội của bọn họ đã đến. Tuy nhiên, việc cổ lão Vương có thể dễ dàng giết chết hồ phu như vậy, dù có nguyên nhân nội tình và thực lực song phương chênh lệch quá lớn, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại là ý thức vị diện đã bỏ rơi hồ phu. Bằng không, dù cổ lão Vương có thần thông quảng đại đến đâu, hắn cũng không thể giết chết hồ phu. Cho nên, Hắc Ám Vương lặng lẽ đẩy nhanh kế hoạch của mình. Và việc cổ lão Vương trả thù những kẻ đã xâm lấn Trung Nguyên đại địa, đã khiến rất nhiều kẻ phải thu hồi những toan tính nhỏ bé của mình. Trước khi cổ lão Vương rõ ràng cho thấy sẽ không phù hộ Trung Nguyên đại địa, họ sẽ không bước vào Trung Nguyên đại địa nửa bước, trừ khi có các vị diện chúa tể khác hoặc ý thức vị diện làm chỗ dựa. Tại Cực Nam chi địa, các tiên thiên tinh linh vẫn luôn quan sát động tĩnh của các vị diện lớn, cũng đã lĩnh hội được cảnh cáo không công khai này. Thật là bá đạo. Hạo cảm thán nói. Không tệ. Nếu hắn có thể có một nửa năng lực của Ảnh Duệ Vương, chúng ta cũng sẽ không đi đến tình trạng này. Chỉ có thể nói than ôi. Lúc này, Lăng vừa đi xong việc nhỏ đã đi đến. Thế nào, Lăng? Y Nhị Văn hỏi. Chỉ là một đám côn trùng nhỏ tự tìm cái chết thôi. Nói đến đây, Lăng cũng không hiểu rõ đầu óc nhân loại. Rõ ràng đều biết vùng địa khu này là lãnh địa trực thuộc của mình, biết rất rõ ràng thực lực của mình, rõ ràng trong hành động do thám, đội ngũ còn chưa tiến vào lãnh địa trực thuộc của nàng đã trọng thương hoặc tiêu vong, thảm kịch loại này đã xảy ra nhiều lần, rõ ràng. Thế nhưng, nhân loại vẫn như cũ không biết mệt mỏi mà phái các tiểu đội do thám đến Cực Nam chi địa. Tiểu đội do thám lần này, thực lực xem như không tệ, cuối cùng có người có thể đi đến biên giới lãnh địa trực thuộc của nàng. Nếu cứ như vậy quay đầu trở về, Lăng sẽ không so đo chuyện này. Nhưng mà, bọn họ nhất định phải tự tìm cái chết. Chưa qua sự cho phép của mình, nhất định phải đi vào lãnh địa trực thuộc của nàng. Đối với những côn trùng nhỏ này, Lăng chỉ là tiện tay nhất kích. Nhưng kết quả là, đội ngũ này đã đến biên giới lãnh địa của nàng, trừ ba người sống sót ra, những người khác đều đã chết. Ba người may mắn còn sống sót, một người là Đại Thiên Sứ Ramin của Thánh Thành, hai người còn lại là Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết. Tiểu đội được Thánh Thành thành lập này, sở dĩ đến Cực Nam chi địa, là bởi vì tình hình nhiệt độ không khí toàn thế giới hạ xuống quá nghiêm trọng. Trong ma pháp vị diện, có thể làm cho nhiệt độ không khí toàn thế giới cùng nhau hạ xuống đến mức này, chỉ có Cực Nam đế vương. Cho nên, phía Thánh Thành muốn xem thử, có thể hơi ngăn cản Cực Nam đế vương hay không, để nhiệt độ không khí trở lại bình thường một chút. Tuy nhiên, đây chỉ là lý do thoái thác bề ngoài của Thánh Thành đối với bên ngoài, tình hình thật sự là điều tra nguyên nhân thiếu hụt của hai đại thiên sứ truyền thừa. Trước đó, mặc dù Gabriel vẫn chưa quay về Thánh Thành, nhưng Thánh Thành cũng không hề vội vàng, ngược lại hy vọng Gabriel có thể tiếp tục ẩn mình. Trong thời đại hiện tại, Thánh Thành đang gặp phải khốn cảnh chưa từng có. Hy vọng cá nhân của Mạc Dương gắt gao đặt trên đỉnh đầu Thánh Thành, hắn tự mình lựa chọn một số thủ đoạn cứng rắn, thậm chí làm lay động sự thống trị của Thánh Thành. Mà Thánh Thành đối với điều này, lại không có cách nào. Phương Đông bị hy vọng cá nhân của Mạc Dương bao phủ, trở thành khu vực chân không về sức ảnh hưởng của Thánh Thành. Còn các quốc gia phương Tây, tâm trí nắm giữ thần miếu Pathen dù thực lực không bằng Thánh Thành, nhưng hy vọng lại có thể đối chọi với Thánh Thành. Thiên sứ Urin đang quản lý Thánh Thành hiện tại, trong đầu thậm chí có nỗi lo lắng rằng Thánh Thành có thể sẽ bị hủy diệt. Cho nên, Gabriel vẫn ẩn mình được bốn vị thiên sứ ký thác hy vọng hỏa chủng truyền thừa của Thánh Thành. Nhưng mà, phần hy vọng này lại đã vỡ nát cách đây không lâu. Trong Thánh Thành chỉ có một chiếc thiên sứ viên đăng có thể kiểm tra an nguy của người thừa kế thiên sứ, ngọn lửa trong đèn đã tắt. Đồng thời, ngọn lửa trong thiên sứ viên đăng tượng trưng cho thiên sứ truyền thừa của Michael, cũng cùng nhau tắt lịm. Điều này có nghĩa là, hai đại thiên sứ truyền thừa cứ như vậy biến mất khỏi ma pháp vị diện. Hai đại thiên sứ truyền thừa biến mất, đã làm lay động căn cơ thống trị của Thánh Thành. Urim để tránh cho sự thống trị của Thánh Thành bất ổn, lập tức phong tỏa toàn bộ tin tức. Đồng thời, hắn còn lợi dụng ma pháp hệ tâm linh, xóa đi toàn bộ ký ức liên quan đến chuyện này trong đầu tất cả mọi người, trừ Thiên Sứ ra. Căn cứ vào tin tức cuối cùng Thiên Sứ Viên đăng truyền về, địa điểm Thiên Sứ truyền thừa biến mất là Cực Nam chi địa. Để tìm ra nguyên nhân Thiên Sứ truyền thừa biến mất, mới có tiểu đội do thám lần này đến Cực Nam chi địa. Đáng tiếc, Cực Nam Đế Vương trực tiếp động thủ, khiến Ramin phải lui về không công. Đối với hành động của Thiên Sứ Thánh Thành, tất cả tiên thiên tinh linh đang trú tạm tại đây đều thờ ơ, dù sao người đến chỉ là nhân loại mang danh hiệu Ramin mà thôi. Nếu đến là Ramin, vị 10 thiên sứ 6 cánh chân chính dưới trướng chủ của Thánh Vị Diện, các nàng mới có thể nghiêm túc đối đãi. Nhân loại tên Ramin kia có năng lực đào tẩu, nhưng hai nhân loại còn lại, đáng lẽ không có bản sự đó, ngươi làm sao còn giữ các nàng lại vậy? Diệm không hiểu hỏi. Là thế này tiền bối, vốn dĩ ta định giết các nàng, nhưng các nàng lại lấy ra một phần tự viết. Trên phần tự viết đó có dấu vết khí tức ma pháp của vị người đã hợp tác với vương. Cho nên, ta cảm thấy các nàng hẳn nên để vương đến quyết đoán. Dẫn ta đi xem một chút đi, Lăng. Vâng, vương. Đi cùng, ta cũng thật tò mò. Linh, tiên thiên tinh linh hệ mộc. Nói. Một đám tiên thiên tinh linh đi theo Lăng, định xem hai nhân loại kia hình dạng ra sao. Trong một đại điện xa hoa của tinh linh cung điện. Vì đã lấy ra tự viết của Mạc Dương, Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết chẳng những không bị thương tổn, ngược lại còn được chiêu đãi như khách quý vậy. Không ngờ chúng ta vậy mà có thể sống sót dưới tay Cực Nam Đế Vương. Chỉ có thể nói, đường lối của đệ Mạc Dương thật rộng, thậm chí ngay cả Cực Nam Đế Vương cũng phải nể mặt. Hai người trò chuyện câu này nối câu kia. Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết khi nhận được lệnh chiêu mộ từ Hiệp hội Ma Pháp, trước khi gia nhập đội ngũ đã được thiệu trịnh, Hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á mới được đề bạt, thông báo rằng hành động do thám lần này có tính nguy hiểm vô cùng cao. Nếu Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết không muốn, hắn sẽ tìm cách gạch tên hai người khỏi danh sách trưng triệu. Hai người này là hạt giống cấm chú hệ băng có xác suất cực lớn có thể đăng ngôi cấm chú của phe mình, hội trưởng hiệp hội nguyện ý bán một nhân tình. Mạc Dương khi biết chuyện này, lập tức liên hệ hai người, hy vọng các nàng có thể đi một chuyến Cực Nam chi địa. Trong toàn bộ ma pháp vị diện, Cực Nam chi địa là nơi pháp sư dễ dàng nhất tìm được con đường thông đến cấm chú hệ băng. Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết dừng lại ở giai đoạn siêu giai tam cấp hệ băng này, có chút dài. Nhất là Tần Vũ Nhi, sau khi Mạc Dương kết thúc giải đấu học phủ lần đó, tu vi hệ băng đã đạt đến siêu giai tam cấp. Sau đó, dùng thời gian một năm tu luyện, Tần Vũ Nhi đã thành công vượt qua siêu giai, chỉ còn nửa bước là bước vào cánh cửa cấm chú. Nhưng chính là bước này, đã gắt gao kẹt Tần Vũ Nhi. Cho nên, Mạc Dương hy vọng hai người mượn nhờ hoàn cảnh Cực Nam chi địa, tự thân niết bàn, trở thành cấm chú pháp sư hệ băng. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho hai người, Mạc Dương đã làm một phần tự viết, trên sách ghi rõ mục đích đến của hai người. Đồng thời, hắn mượn nhờ ma pháp cấm chú hệ hỗn độn thần kỳ, lưu lại trên đó một phân thân có được tu vi cấm chú hệ của mình. Một lát sau, Y Nhị Văn và mọi người đến, dự định trò chuyện với Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi. Nhìn thấy dung mạo nữ tử dẫn đầu, giống y hệt như Mạc Dương miêu tả, Mục Ninh Tuyết lập tức lấy ra phần tự viết Mạc Dương đã dặn nàng mang theo người. Y Nhị Văn đưa tay, lòng bàn tay mở ra, phần tự viết tự động bay đến trong tay Y Nhị Văn. Sau khi xác nhận là khí tức ma pháp của Mạc Dương, Y Nhị Văn mở phần tự viết ra, nhanh chóng xem một lượt, sau đó nói, nếu là thỉnh cầu của hắn, các ngươi cứ ở lại đây, yên tâm mà tu luyện. Khi nào rời đi, do các ngươi tự quyết định. Đa tạ ngài. Đối mặt với lời cảm tạ của Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi, Y Nhị Văn khoát tay, quay người rời đi. Trước khi rời đi, Y Nhị Văn không để lại dấu vết mà liếc nhìn Mục Ninh Tuyết một cái, bởi vì người phụ nữ nhân loại này mang lại cho nàng cảm giác rất quái lạ. Cực Nam chi địa là nơi hung hiểm nhất của ma pháp vị diện, thời tiết cực hàn, vô số yêu ma cùng Cực Nam đế vương, nóc nhà thế giới tọa trấn, đủ để khiến bất cứ sinh vật nào đặt chân đến nơi đây đều phải khiếp sợ, Ramin đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Cực Nam chi địa, thời kỳ toàn thịnh ta đều không dám hứa chắc an toàn tánh mạng của mình, chớ đừng nói chi là bây giờ bộ dạng trọng thương sắp chết như thế này. Ý thức được của thân thể này không cách nào chèo chống chính mình tiếp tục đi tới sau, Ramin lúc này khó khăn tìm một chỗ an toàn tạm thời. Khóe miệng Ramin không ngừng ho ra máu đồng thời, trong lòng chỉ còn lại một hồi lạnh buốt. Bây giờ, tùy tiện một yêu ma quân chủ cũng có thể đoạt mạng nhỏ của ta. Hơn nữa sức mạnh đặc hữu của Cực Nam đế vương như thư ung, bám chặt lấy vết thương. Phối hợp với hoàn cảnh xung quanh, khiến thân thể ta tan nát. Mặc dù khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Cực Nam đế vương, ta đã hướng đội ngũ thánh thành bên ngoài Cực Nam chi địa phát ra tín hiệu cầu viện, nhưng bây giờ xem ra, ta dường như không cách nào kiên trì đến khi đội ngũ thánh thành cứu viện đến. Cực Nam đế vương, vị đế vương ít thông tin nhất, thần bí nhất, lần này gục ngã trong tay nàng, tự hồ không ngoan. Bất quá chôn vùi tại băng thiên tuyết địa này, thi thể không thể trở về thánh thành, thực sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hy vọng Urin bọn hắn có thể chưởng quản tốt thánh thành, dù sao thiên sứ. Lời cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, Ramin liền nhắm hai mắt lại. Thánh quan thiên sứ bảo vệ thân thể như ẩn như hiện, thế nhưng đối mặt với bão tuyết băng hàng liên miên không ngớt, đạo vòng bảo hộ này liệu có thể kiên trì được bao lâu đây? Ngoại vi cực nam chi địa, đội ngũ thánh thành chuyên tiếp ứng Ramin, sau khi nhận được tín hiệu cầu viện của Ramin, lúc này tổ chức nhân sự cứu viện. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đem chuyện này báo cáo cho thánh thành. Nỗi lo lắng như sấm của Mu còn chưa nói ra khỏi miệng, đã hoàn toàn biến mất khi thánh thành đã mất đi truyền thừa của hai đại thiên sứ Michael và Gabriel, bây giờ không thể chịu đựng thêm tổn thất mất đi vị thiên sứ thứ ba. Urin biết được chuyện này ngay lập tức, liền từ thánh thành xuất phát. Cùng hắn đồng hành, còn có Surin. Hai người bây giờ trong lòng có ý tưởng giống nhau. Ramin có thể chết, nhưng truyền thừa thiên sứ tuyệt đối không thể có chuyện. Nếu như lại mất đi truyền thừa thiên sứ thứ ba, vậy thánh thành sẽ hoàn toàn mất đi sự thống trị bấy lâu nay. Bảy đại thiên sứ chỉ có tụ tập cùng một chỗ mới có thể uy áp nhân gian, nhưng bốn đại thiên sứ không làm được đến mức này. Mặt khác, tin tức đội thám hiểm do thánh thành xuất lĩnh toàn quân bị diệt, chỉ chốc lát sau liền truyền đến quốc nội. Quốc nội xem xét, trong nháy mắt đem hắn ném qua một bên, ngược lại lại không tổn thất gì. Ngoại trừ một gia nhất định phải tham gia tộc này đã mất đi một vị cấm chú pháp sư. Đến nỗi những người khác trong đội ngũ, ví dụ như Lạc Âu phu nhân, ví dụ như một vị cấm chú lão già của Phi Châu Ma Pháp Hiệp hội, toàn bộ đều hài cốt không còn. Ngay cả cấm chú pháp sư đều đã mất đi sinh mệnh, vậy những người không phải cấm chú trong đội ngũ, kết quả của bọn họ đương nhiên không cần nói cũng biết. Đây là suy đoán theo bản năng của những người nhìn thấy phần tình báo này. Cho nên, những pháp sư đi theo trong đội ngũ kia, người nhà của họ chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật đau thương này. Bất quá. Mục Trác Vân, đừng nên thương tâm, hậu chiêu ta lưu lại trên người Mục Ninh Tuyết bảo vệ an toàn tánh mạng của nàng không khởi động, lời thuyết minh bản thân nàng bây giờ vô cùng an toàn. Sở dĩ sẽ mất đi dấu vết, là bởi vì nàng đang cùng Tần Vũ Nhi lão sư cùng một chỗ tại lãnh địa của Cực Nam Đế Vương tu luyện. Ta cùng Cực Nam Đế Vương có mấy phần tình nghĩa, nàng sẽ nể tình ta, sẽ không làm khó Mục Ninh Tuyết. Thật? Có thật không? Mục Trác Vân kém chút lấy nước mắt rửa mặt, lắp bắp, trong ngôn ngữ có chút gấp gáp mà hỏi thăm. Thật sự, ta không cần thiết lừa ngươi, ta càng không tất yếu đem an nguy của Mục Ninh Tuyết ra nói chuyện. Ta. 10 ngày sau, ta sẽ đi nội địa Cực Nam chi địa một chuyến, ta sẽ dẫn trở về chứng minh an toàn của con gái ngươi. Cảm ơn ngươi. Dập máy, Mục Trác Vân không ngừng cảm tạ cuộc trò chuyện, Mạc Dương tiếp tục liên lạc với Trảm Khoảng Không đang ở bên cạnh Hoa Dương Hồng. Dùng lời tương tự an ủi Mục Trác Vân, để Trảm Khoảng Không thoải mái tinh thần, Tần Vũ Nhi không có việc gì. Dỗ dành xong hai người, Mạc Dương đi ra nơi ở tạm thời. Từ ngày đầu tiên mở rộng tính lên, đến bây giờ đã tròn 23 ngày. Dưới sự tiếp tế không so đo tiêu hao của ba nhà, chiến đấu pháp sư, sân bãi pháp sư, trận pháp sư cùng các pháp sư có trách nhiệm đồng tâm hiệp lực, tuyến đường thông tới Tử Vong Cốc đã được khai thông 1/3. Còn lại 2/3, còn cần gần 2 tháng. Con đường bị đã thông sau, khó khăn chân chính mới có thể đến. Hiện tại, 1/3 con đường đã khai thông, tiêu chuẩn an toàn của con đường được xây dựng, hoàn toàn là đối với tiêu chuẩn an toàn thành phố lớn, một vài người bình thường cơ thể lần bổng đều có thể an toàn đi lại trên đường mà không lo lắng. Dẫm trên mặt đất thật dày, tổng phụ trách của sân bãi pháp sư chuyên môn phụ trách xây dựng nghiêm túc hướng Mạc Dương thuyết minh rằng, tại Côn Luân cấm khu trải đường, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là làm thế nào để bảo đảm đường không bị hoàn cảnh khắc nghiệt phá hủy. Vốn dĩ vấn đề khó khăn này rất vô giải, bởi vì hoàn cảnh của Côn Luân cấm khu thay đổi không có quy luật lại cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng mà tại phụ cận Bắc Hải phát hiện một loại khoáng thạch, đã giải quyết tốt vấn đề này. Khoáng thạch mới được phát hiện này, khi sử dụng cùng kim hệ ma pháp và thổ hệ ma pháp, lại biến thành một loại vật liệu kiến trúc có thể thích ứng hơn 50% biến hóa hoàn cảnh, gần như dầu cù là. Hiện tại, Romanov điện hạ đã về nước, dự định xuất lĩnh đại quân pháp sư, đoạt lấy mạch mỏ gần Bắc Hải kia. Còn có. Một bên lắng nghe tổng phụ trách của sân bãi pháp sư giới thiệu, Mạc Dương một. Bên liếc nhìn bốn phía con đường. Ba đại đường cái, mỗi đường 9-8 đầu đạo, mỗi đầu chủ đạo trên đó tất cả đều là người tới lui. Nhờ vào sự an toàn của đường cái, bên cạnh đường cái thậm chí xuất hiện một vài tiểu điểm giao dịch. Những thị tộc pháp sư cùng tổ chức pháp sư lựa chọn tự mình thăm dò Côn Luân cấm khu, sau khi gặp phải đầy đầu đại thương, suýt chút nữa mất trắng vốn liếng, toàn bộ đều đã có kinh nghiệm. Cho một số tiền lớn, cọ sát chuyến đi nhờ của đoàn mở rộng ba nhà, miễn cưỡng vớt vát được chút ít. Bất quá, chờ con đường bị đã thông 2/3 sau, con đường liền sẽ bị phong cấm, sẽ trở thành cấm khu mà người ngoài không cách nào tiến vào. Hiện tại, toàn bộ đội mở rộng đã chia thành ba đường, dọc theo ba đường cái, tiến tới Tử Vong Cốc. Đoạn đường Mạc Dương trấn thủ này, là một trong những đoạn nguy hiểm nhất, bởi vì nó gần nhất Côn Luân chi chủ. Ta nhớ được trước ngươi đề nghị, lại muốn tu một đầu đường cái, dạng này mới an toàn hơn. Đúng vậy. Hiện tại xem ra, mặc dù ba đường cái đủ sử dụng, nhưng mà tu bốn cái, mới an toàn hơn. Kế hoạch sửa đường, toàn bộ bác bỏ, ta không hy vọng nhìn thấy kế hoạch nằm ngoài kế hoạch. Thế nhưng là, cái này. Các ngươi có phải hay không quá đắc ý vong hình? Đối mặt với ánh mắt đầy chất vấn của Mạc Dương, tổng phụ trách đầu đầy mồ hôi. Địa vị của Mạc Dương quá cao, vi vọng càng là không ai có thể so sánh, trên cơ bản không ai có thể giữ vững tỉnh táo dưới ánh mắt chăm chú của Mạc Dương. Tổng phụ trách ấp úng nửa ngày, cũng không biết mình nên nói cái gì. Khẽ hừ một tiếng, Mạc Dương nói thẳng, chúng ta có thể tại Côn Luân cấm khu sửa đường, là đi qua sự cho phép của Côn Luân chi chủ. Con đường thứ tư mà các ngươi hoạch định đã vượt quá tuyến. Một khi làm Côn Luân chi chủ phát bực, tất cả cố gắng của chúng ta sẽ toàn bộ uổng phí. Nhớ kỹ, đây là Côn Luân cấm khu, là cấm khu đen tối có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Ta hiểu rồi. Tổng phụ trách run rẩy người, trả lời. Nếu biết, vậy thì cho bọn hắn là một chút bài tập đi. Tốt. Nhìn tổng phụ trách rời đi, để phòng vạn nhất, Mạc Dương liên lạc với ám vệ ẩn nấp trong bóng tối, ra lệnh, nhìn xem bọn hắn. Rõ. Kế hoạch đường cái thứ tư, kế hoạch vốn dĩ không nên xuất hiện này, bây giờ nó xuất hiện, liền nói rõ có ít người đã đắc ý quên hình. Quá trình mở rộng quá thuận lợi, khiến một số người quên đi sự khủng khiếp của Côn Luân cấm khu. Hy vọng một số người này có thể thông minh một chút, bằng không thì, chỉ có thể để bọn hắn cuốn xéo rồi. May mắn chính là, sau lời cảnh cáo của Mạc Dương, chuyện não tàn không có phát sinh. Những người lập kế hoạch đường cái thứ tư đều công khai từ bỏ phần kế hoạch ngoài lề, không nên có này. Sau đó, Mạc Dương tìm Côn Luân chi chủ, lại một lần nữa xác định rõ phạm vi hoạt động của nhân loại tại Côn Luân cấm khu. Tử vong cốc cũng không phải một nơi tốt, nhưng mà đó là nói với những yêu ma hoặc nhân loại khác mà thôi. Nhân loại cường giả, tiếp lấy. Đem một phần thành quả nghiên cứu có liên quan đến tử vong cốc giao cho Mạc Dương sau, Côn Luân chi chủ nói tiếp, đây là ta mấy ngàn năm qua nghiên cứu về tử vong cốc, hy vọng có thể giúp được ngươi, nhân loại cường giả. Tiếp nhận lễ vật Côn Luân chi chủ đưa tới, Mạc Dương đại khái xem một lần sau, lập tức nhận ra nội dung của nó phong phú, vượt xa tất cả nghiên cứu của nhân loại cộng lại. Trước mặt mọi người nhận lấy phần lễ vật này, Mạc Dương tò mò hỏi, Côn Luân chi chủ, ngươi đây là ý gì? Phía trước khi ngươi cùng thiên sứ đại chiến, có một thiên sứ mượn danh nghĩa vị diện chúa tể, uy hiếp ta, để ta bớt lo chuyện người. Nghĩ đến chuyện này, ta liền cảm thấy vô cùng hỏa lớn. Thế nhưng là, ta vì kiên kỵ chủ, mà không cách nào ra tay với thiên sứ. Mà ngươi giết thiên sứ, vừa vặn giúp ta xuất được mụn khí này. Hơi giải thích vài câu, Côn Luân chi chủ liền giấu thân hình. Trước khi biến mất thân hình, Côn Luân chi chủ thiện ý nhắc nhở, cẩn thận, vị diện chúa tể. Côn Luân chi chủ trở lại nơi ở tạm thời, Mạc Dương lập tức đem tình báo Côn Luân chi chủ cho phân phát xuống. Cầm lấy tình báo thế giới bày ra trên bàn xem xét, Mạc Dương lập tức nhíu mày. Thế cục chỉnh thể của thế giới bây giờ đã hoàn toàn sáng tỏ. Ngoại trừ Á Châu Đông Bộ ở vào trạng thái an ổn ra, những địa phương khác tai ương hải yêu càng ngày càng nghiêm trọng. Số lượng lớn thành thị duyên hải mất đi, không gian sinh tồn của nhân loại trực tiếp giảm bớt 3 thành trở lên. Các quốc đảo xa lục địa, trên cơ bản bị hải yêu phá diệt, chỉ còn lại 2-3 quốc gia có thực lực mạnh mẽ còn đang kiên trì. Tổng bộ Phi Châu Ma Pháp Hiệp hội bây giờ từ bỏ tổng bộ Ma Pháp Hiệp hội của mình, rút lui đến Trung Bộ Đại Lục. Hiện tại đang liên hợp các quốc gia trên đại lục, ở cách đường ven biển 200 dặm, cùng đại quân hải yêu chiến đấu. Chỉ là có thể hay không kìm chân, còn phải nói sau. Đại Dương Ma Pháp Hiệp hội có thực lực yếu kém nhất, sớm đã liên hợp với yêu ma quốc độ trên Úc Châu Đại Lục, cùng nhau chặn đánh hải yêu xâm nhập đại lục thêm một bước. Dù sao nếu như song phương không liên hợp mà nói, liền đều sẽ bị phong hiểm hải yêu phá diệt. Bất quá có một điểm, Đại Dương Ma Pháp Hiệp hội cùng yêu ma quốc độ trên Úc Châu thật sự là không nghĩ ra. Nơi này cách cực nam chi địa gần vô cùng, hành động như vậy của hải yêu, thật sự không để ý mặt mũi của cực nam đế vương sao. Đến nỗi Nam Mỹ đại lục, trùng mẫu cùng Đông Hải Long Vương không biết đã đánh bao nhiêu lần, đến mức song phương đều nhanh trở thành kẻ thù không chết không thôi. May mắn Amaron chi chủ hiện thân uy hiếp, điều giải, bằng không thì, Nam Mỹ đại lục còn chưa đủ hai yêu ma đế vương này hủy đi. Mà Bắc Mỹ đại lục bị hai đại vực sâu đế vương liên thủ tấn công, bởi vì có mạc phàm dây dưa, mức độ nguy hiểm đã xuống đến phạm vi quốc tơ bọn người có thể tiếp nhận. Cho nên, bây giờ nơi nguy hiểm nhất thế giới là Âu Châu đại lục. Lam động đế vương cực ác hắc đế và chủ nhân cực bắc yêu đế, một nam một bắc, cùng nhau tiến công các nước Âu Châu. Đối mặt với hai đại vực sâu đế vương cùng nhau tiến công, áp lực của các nước Âu Châu tăng gấp bội. Á Lan Sách cùng kỵ sĩ bàn tròn Pháp sư đoàn bất đắc dĩ về nước, giúp đỡ quốc gia của họ chống cự sự xâm lấn lớn hơn của Hải Yêu. Đồng thời, Hàng Gia cũng chủ động chia sẻ một chút áp lực của Cực Bắc Yêu Đế. Các yêu ma đế vương sống tại Âu Châu Đại Lục cảm nhận được uy hiếp sau, càng là tại những chỗ không người sinh sống cùng Hải Yêu Đế vương giằng co. Ngay cả khi tam phương hiệp lực, thiệt hại của các nước cũng đến mức khiến người ta đau lòng không dứt. Cử một ví dụ, số lượng pháp sư có thể chiến đấu của các nước trực tiếp giảm 1/3, cấm chú pháp sư càng là vẫn lạc hơn 8 vị. Số lượng người bình thường không có chút nào chiến lực tử vong tiếp cận con số 8 vị. Hiện tại bọn hắn còn có thể kiên trì, chỉ khi nào Thánh Thành thật sự đã mất đi Ramin, vậy toàn bộ thế cục phương Tây liền sẽ chịu đến ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Dù sao chiến lực có thể cùng Ramin tương đối của pháp sư, chỉ là số ít. Như vậy xem ra, ta phải chuẩn bị sớm, trước tiên cho Paten thần điện cung cấp một nhóm trợ giúp Tâm Hà ổn định lại thế cục phương Tây chống cự Hải Yêu, không thể để bọn chúng sập bàn. Lập tức, Mạc Dương gọi mấy cú điện thoại, thông báo cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng vật tư cùng danh sách nhân sự trợ giúp, đồng thời thông báo cho bọn hắn, chờ từ Cực Nam chi địa trở về ta xác nhận Ramin sau khi chết, vật tư cùng nhân sự trợ giúp liền lập tức xuất phát. Các nước phương Tây, sự xâm lấn của Cực Bắc Yêu Đế đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Paten thần điện cùng Thánh Thành sau khi thương nghị, quyết định Thánh Thành Bắc tiến đối phó Cực Bắc Yêu Đế, Paten thần điện Nam hạ đối phó Cực Ác Hắc Đế. Đăng cơ làm thần nữ, chưởng quản quyền lực chí cao của Paten thần điện, Tâm Hạ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa thần nữ, hai đầu lông mày đều là mỏi mệt. Mặc dù mượn nhờ tài nguyên và tri thức của Paten, trở thành pháp sư cấm chú ba hệ trị liệu hệ, tâm linh hệ cùng chúc phúc hệ, mặc dù nắm giữ thần hồn Paten hơn nửa thức tỉnh kỵ sĩ thánh hồn, nhưng vẫn như cũ không cách nào giải quyết khốn cảnh hiện tại. Xuất lĩnh các nước cùng pháp sư Paten đối chiến với Cực Ác Hắc Đế sau, Tâm Hạ giờ mới hiểu được thế nào lại có danh xưng vực sâu đế vương này, cũng coi như biết rõ Mạc Dương trước đây lấy một chọi hai mà đi qua, các nước phương Tây vì sao lại thái độ đại biến. Thực lực không đủ a, cấm chú pháp sư hoàn toàn không thể thay đổi chiến cuộc, nên làm cái gì? Ngay tại Tâm Hạ khổ não không thôi lúc, thần hồn Paten bị phong ấn ở Phật Châu đột nhiên truyền một tin tức vào trong đầu nàng. Hợp thể với nó, liền có thể giải quyết vấn đề hiện tại, đánh bại Cực Ác Hắc Đế. Tâm Hạ lập tức cười lạnh một tiếng, ngay lập tức tại Phật Châu phong ấn thần hồn lại tăng thêm mấy đạo phong ấn. Ta liền biết một tồn tại như ngươi, làm sao lại không có linh trí đâu. Thả ra gò bó, nhường ngươi ta hợp nhất, ha ha, nghĩ. Cũng đừng nghĩ. Nghĩ tự do, muốn cho nàng biến thành thánh nhân ích kỷ, mất đi nhân tính như phụ thân mình, mẹ nó, nghĩ cái quái gì. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta mặc dù không biết ngươi là làm thế nào tới, nhưng mà trên tay ta, ngươi tốt nhất tĩnh lặng một chút. Bằng không thì, ta liền đem ngươi đưa đến hai ca ca bên cạnh ta. Ta tin tưởng, hai ca ca của ta nhất định có biện pháp nhường ngươi từ ma pháp vị diện hoàn toàn biến mất. Nghe rõ ràng không? Đối mặt với uy hiếp của Tâm Hạ, thần hồn co rúm lại, cũng triệt để an tĩnh lại. Hai ca ca của Tâm Hạ, cũng là những người ngoan cố. Nếu là vạn nhất bị bọn hắn ghi nhớ, nó liền phải suy nghĩ nên dùng tư thái gì để tiếp nhận. Thu lại Phật Châu, Tâm Hạ chỉ chốc lát sau liền đứng lên, bởi vì tâm linh hệ ma pháp trải rộng toàn trường nói cho nàng, Cực Ác Hắc Đế lại ra tay. Từ trong tay Cực Nam Đế Vương trọng thương chạy trốn Ramin, cuối cùng vẫn không thể giữ được tính mạng. Tại lúc đội ngũ Thánh Thành tìm được hắn, Ramin sớm đã nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Bất quá, đội ngũ cứu viện Thánh Thành cầm được thi thể Ramin lại gặp phải sự tập kích của một lượng lớn băng uyên ma vật. Các băng uyên ma vật đến tập kích tự hồ đặc biệt yêu thích thi thể Ramin, thủy triều tấn công cái này tiếp cái khác, rất có một bộ không đoạt được thi thể Ramin thì thề không bỏ qua khí thế. Đối mặt với sự tập kích không ngừng của băng uyên ma vật, đội ngũ cứu viện hơn 100 người tử thương thảm trọng, số người chết tiếp cận 1/3. Bất quá may mắn chính là, hai đại thiên sứ Urin cùng Surin và đội ngũ pháp sư do bọn hắn xuất lĩnh kịp thời đuổi tới, kịp thời cứu đi bọn hắn. Càng may mắn hơn là, truyền thừa thiên sứ lưu lại trên người Ramin cũng không mất đi, Thánh Thành còn có 5 thiên sứ. Nhưng mà, Urin bọn người rời đi Cực Nam chi địa không biết là, tất cả những gì bọn hắn làm đều nằm dưới sự giám sát của Y Nhị Văn cùng các tiên thiên tinh linh khác, càng không biết đám người bọn họ suýt chút nữa thì đã bước vào quỷ môn quan. Vương, cứ như vậy thả bọn hắn thoát, được không? Đúng vậy a, Vương. Nếu như chúng ta cùng nhau ra tay, vậy truyền thừa Tam Đại Thiên Sứ tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Vương, ngài liền có thể mượn nhờ truyền thừa Tam Đại Thiên Sứ thêm một bước khôi phục thực lực bấy lâu nay. Vương, bọn hắn hẳn là vẫn chưa ra khỏi Cực Nam chi địa. Hiện tại xuất thủ, còn kịp. Không, tượng trưng vũ lực Michael và tượng trưng trí tuệ Gabriel đã đủ để ta khôi phục một bộ phận sức mạnh quang minh này. Nhiều hơn nữa, bất lợi cho ta khôi phục sức mạnh hắc ám, thủy, thổ, phong, hỏa năm loại này. Cự tuyệt ý tốt của thuộc hạ, Y Nhị Văn hướng Diệm. Chuyên môn thu thập tin tức chiến tranh vị diện hỏi, khoảng cách thời gian ta cùng hắn giao dịch sắp đến, ngươi có hay không thu thập được tình báo ta muốn? 2 năm sau, Vạn Long Cốc cùng ngàn tộc tinh linh tháp sẽ cùng nhau xuất binh, tấn công đại khái vào tháng 6, 7 của ma pháp vị diện, Vong Quốc Thú Mộ đã rõ ràng sẽ không xuất thủ. Sau 15 ngày khi Triệu Hoán vị diện phát động tấn công, Hắc Ám vị diện cùng Thánh vị diện sẽ cùng nhau xuất binh. Bất quá, Hắc Ám vị diện cùng Thánh vị diện lại là vị diện chúa tể nào ra tay, ta tạm thời không làm rõ được. Hiện tại đã thông báo xuất thủ vị diện chúa tể, chỉ có chủ cùng đương nhiệm tinh linh vương. Đến nỗi tam đại vị diện sẽ ở ma pháp vị diện nơi nào đăng lục, ta tạm thời không làm rõ được. Mau chóng làm rõ ràng, cũng tận nhanh làm rõ ràng đương nhiệm tinh linh vương là xuất phát từ nguyên nhân gì mới ra tay. Biết rõ, vương. Đáp ứng lập tức xuống. Diệm. Nhớ tới đương nhiệm tinh linh vương vừa nói tới, trong nháy mắt liền cảm thấy một hồi đau đớn không tên. Tam đại vị diện hiện tại còn sống vị diện chúa tể, tổng cộng 8 vị. Chiến tranh vị diện sắp đến, vốn dĩ chỉ có chủ vị này rõ ràng biểu thị sẽ ra tay. Còn lại, trên cơ bản đều nấp ở phía sau xem kịch vui. Nhưng mà cách đây không lâu, hắn cư nhiên bị chủ lừa gạt đến què rồi, nhất định phải không giống bình thường, nhất định phải ra tay. Liền không thể yên lặng nhìn một hồi trò hay sao? Quả nhiên a, ngươi làm tới tinh linh vương, chính là một sai lầm. Bị một đám tiên thiên tinh linh coi là sai lầm, đương nhiệm tinh linh vương E U Lâm, thân hình lười nhác ngồi tại ngai vàng tinh linh. Quần áo không chỉnh tề, ánh mắt mê ly, vừa uống rượu ngon tinh linh sản xuất, một bên tận hưởng rất nhiều tài nguyên tiên thiên tinh linh tộc để giành được. May mắn không có tấu nhạc, không có vũ điệu lả lướt, bằng không thì, cho dù là một người bình thường đều sẽ thầm mắng E U Lâm một tiếng hôn quân. Tiện tay đưa tới một thị nữ tinh linh, ôm vào trong ngực, tùy ý trêu đùa, khiến thị nữ trong ngực mặt mũi tràn đầy màu hồng phấn. Diện mạo vốn có của hôn quân, tại thời khắc này, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Một chi tiên thiên tinh linh. Tâm phúc duy nhất của E U Lâm đi vào cung điện, nhìn thấy màn hoang đường này sau, một trái tim lập tức đau đớn không thôi. Dạng tràn diện hoang đường này, trong ngàn năm qua, diễn ra không biết bao nhiêu lần. Theo lý mà nói, đã chứng kiến nhiều lần. Hẳn là sớm đã mất cảm giác. Thế nhưng là, nếu như ngay cả nàng cũng chết lặng, vậy ngàn tộc tinh linh tháp cùng tiên thiên tinh linh sẽ không người quản lý. Mà kết quả không người quản lý sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Không dám nghĩ. Đến nỗi hành động của Y Nhị Văn cùng các tinh linh khác, nàng biết rõ mồn một. Đối với cách làm của các nàng, cũng không ôm hy vọng. Bởi vì vị diện chúa tể là tượng trưng vũ lực tuyệt đối, không thể vượt qua ngọn núi vũ lực tuyệt đối của vị diện chúa tể, liền không cách nào lật đổ sự thống trị của E U Lâm. Quát lui thị nữ tinh linh trong ngực E U Lâm sau. Vừa định lặp lại một câu nói khuyên can nội dung đã nói không biết bao nhiêu lần, toàn bộ thân thể ngay sau đó liền bị E U Lâm ôm vào trong ngực, cắn chặt hàm răng, khó khăn chịu đựng E U Lâm giở trò. Trong lúc đó, hành động của E U Lâm thành thạo, biểu cảm của bất đắc dĩ, rõ ràng chuyện này đã trở thành một thói quen. Khi quát lui thị nữ tinh linh sau, bản thân hắn liền muốn thay thế thị nữ tinh linh tiếp nhận đủ loại quấy rối của E U Lâm. Mỗi một lần, cũng đều như thế. Vương, vừa mới lại có một đồng tộc rời đi chúng ta, lựa chọn đi đầu quân đời trước tinh linh vương. Vương, ta van cầu ngài, ngài không thể tiếp tục hoang đường đi xuống, ngài phải tỉnh lại, bằng không thì, chúng ta sẽ mất đi tất cả đồng tộc. Đối mặt với lời khuyên can lại một lần nữa của E U Lâm nhắm mắt làm ngơ. Ôm lấy thân thể mềm mại quen thuộc, ngửi mùi thơm cơ thể quen thuộc, E U Lâm nhắm chặt hai mắt lẩm bẩm trong miệng. Có liên quan gì, ngược lại chỉ cần ngươi tại bên cạnh ta liền tốt. Những đồng tộc kia, ta mới không quan tâm đâu. Vương, ngài ai? Lại một lần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chờ E U Lâm ngủ say sau, đứng dậy rời đi vòng tay của E U Lâm. Đủ loại hành động hoang đường của E U Lâm sau đó, ngàn tộc tinh linh tháp cùng tiên thiên tinh linh đều sẽ gặp phải đủ loại ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Để có thể giảm ảnh hưởng xuống thấp nhất, mỗi một lần đều sẽ tốn rất nhiều công phu. Chính bởi vì có sự cố gắng không ngừng của mới ổn định hình tượng đối ngoại của tiên thiên tinh linh, mới ổn định địa vị bá chủ của ngàn tộc tinh linh tháp trong triệu hoán vị diện. Bất quá, đây đã là tất cả những gì có thể làm được. E U Lâm hơi say, trong lúc lơ đãng mở hai mắt ra, nhìn bóng lưng rời đi. Cảm ứng được trong cung điện không có người ngoài sau, E U Lâm tiếp tục uống rượu, mãi cho đến khi hoàn toàn say, mới ném bầu rượu trong tay ra ngoài. Bề ngoài hiển nhiên là một kẻ say rượu, bộ dạng hôn quân, E U Lâm thời khắc này đầu lại hết sức thanh tĩnh. Long đế, thú tôn. Chủ. Những vị diện chúa tể này, các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ta đã trở thành bộ dạng này, các ngươi lại còn đề phòng ta, khiến ta xem không rõ hành động của các ngươi. Lần nữa thầm mắng mấy vị diện chúa tể là một đám lão âm bức, Eu Lâm bắt đầu suy tư trong đầu chiến tranh vị diện tiếp theo phải đánh thế nào. Gần 3.000 năm trước, sau khi kéo tiền nhiệm tinh linh vương Y Nhị Văn xuống ngai vàng, Eu Lâm mới biết được Vạn Long Cốc cùng Vong Quốc Thú Mộ đã để mắt tới ngàn tộc tinh linh tháp cùng tiên thiên tinh linh. Lần này, Eu Lâm lập tức nhức đầu không thôi. Phải biết nàng chỉ là một vị diện chúa tể mới vào nghề, kỳ mưu hơi cùng trí tuệ so sánh với Y Nhị Văn, kém xa lắm. Eu Lâm rất rõ ràng, không bằng Y Nhị Văn, nàng không chơi lại Long Đế cùng Thú Tôn, dù là Long Đế cùng Thú Tôn bề ngoài cũng không quan tâm chuyện này. Chớ đừng nói chi là phía sau này, còn có bàn tay đen nàng không thấy rõ. Cho nên, Eu Lâm dựa theo hậu chiêu Y Nhị Văn lưu lại, đem tất cả hậu bối Y Nhị Văn coi trọng toàn bộ đuổi đi. Tiếp đó bề ngoài giả vờ bị Long Đế cùng Thú Tôn lừa gạt đến què bộ dạng, giả vờ một bộ hôn quân đầu óc nước vào, cùng Vạn Long Cốc cùng Vong Quốc Thú Mộ hư giả xà. Nhưng mà trên thực tế, Eu Lâm một bên trong bóng tối tích lũy lực lượng, một bên nghĩ trăm phương ngàn kế làm rõ ràng Vạn Long Cốc cùng Vong Quốc Thú Mộ là xuất phát từ nguyên nhân gì. Mới sớm để mắt tới ngàn tộc tinh linh tháp cùng tiên thiên tinh linh. Đến nỗi huy sái tài nguyên tinh linh để giành được. Tuy nói có một bộ phận bị lãng phí hết, một bộ phận tiến vào túi của hai nhà khác, nhưng mà những tổn thất này, Eu Lâm đều có biện pháp thu hoạch từ ma pháp vị diện. Nói cách khác, tổng lượng tài nguyên tinh linh cũng không có ít hơn nhiều. Hơn nữa những tài nguyên lãng phí kia, quanh đi quẩn lại, còn có thể trở lại trong tay những đồng tộc cần tài nguyên tu luyện kia. Chỉ là quá trình vô cùng bí mật, ngoại trừ Eu Lâm ra, những người khác cũng không biết. Mà Eu Lâm về sau sở dĩ sẽ như vậy huy sái tài nguyên, trở nên càng ngu ngốc, là bởi vì trực giác nói cho nàng, Vạn Long Cốc cùng Vong Quốc Thú Mộ để mắt tới ngàn tộc tinh linh tháp phía sau, mơ hồ có bóng dáng ý thức vị diện. Dính đến ý thức vị diện, nàng không cẩn thận không được a, 3000 năm qua đi, đến hôm nay, ta vẫn như cũ không làm rõ ràng, không chơi lại bọn hắn a, thật hy vọng Y Nhị Văn có thể dẫn dắt tốt các tiên thiên tinh linh. Nhớ tới những việc nàng cần phải làm trong chiến tranh vị diện tương lai, Eu Lâm trong lòng chỉ còn lại sự không muốn cùng lo lắng. Ta không đáng ngươi đối xử như vậy, rời đi ta, mới đúng là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Eu Lâm lập tức hạ quyết tâm, nàng nhất định muốn tại chiến tranh vị diện bắt đầu phía trước, đem người bạn duy nhất. An toàn đưa tiễn. Ta muốn đi một chuyến cực nam chi địa, không rảnh bận tâm ở đây. Cho nên, ở đây liền nhờ cậy ngươi, lúc ức tiền bối. Đến nỗi Côn Luân chi chủ, ta đã cùng nó bắt chuyện qua, nó sẽ không tại thời gian ta không có ở đây, quấy rầy các ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể tuân thủ điều ước song phương chế định. Không có vấn đề. Cực nam chi địa phải cẩn thận. Tuy nói tinh linh vương cùng ngươi có giao dịch, nhưng mà khó đảm bảo cực nam đế vương sẽ đối với ngươi ra tay. Yên tâm, toàn bộ ma pháp vị diện, không có ai hoặc yêu ma có thể lưu ta lại. Sắp xếp ổn thỏa chuyện đoàn mở rộng, Mạc Dương triệu hồi ra Long Tinh, một mình đi tới cực nam chi địa. Hắn lần này đi cực nam chi địa, chỉ vì hai chuyện. Một là vì cùng Y Nhị Văn giao dịch, hai là để cực nam đế vương giải trừ nghi thức làm toàn cầu hạ nhiệt độ. Hiện tại, nhiệt độ toàn cầu hạ xuống quá nhiều. Khu vực Giang Nam vốn nên là thời tiết nắng gắt cuối thu nóng bức, bây giờ sớm đã bắt đầu mùa đông. Hồ nước phương Nam trên cơ bản không đóng băng, bây giờ lại kết lên một tầng băng thật dày. Mà phương Bắc lạnh hơn, nhiệt độ cực thấp đó, cho dù có hơi ấm cung ứng, cũng đã chết rét rất nhiều người. Thật sự nếu không ngăn cản nghi thức giảm nhiệt độ của cực Nam đế vương, không đợi chiến tranh vị diện đến, nhân loại chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cực Nam đế vương hẳn là đã nhìn thấy nội dung ta viết trên phần kia, thế nhưng là vì cái gì nhiệt độ còn có thể kéo dài giảm xuống đâu? Chẳng lẽ nàng chỉ có khả năng mở ra, nhưng không có khả năng tắt nghi thức kịp thời? Hoặc là nói chuyện này vốn dĩ không có liên quan gì đến nàng? Vừa nghĩ đến đây, sầu lo trong lòng Mạc Dương lại nhiều thêm mấy phần. Sự thật đâu, cũng đúng như Mạc Dương dự đoán như thế. Tinh linh thuật pháp có thể làm cho toàn bộ ma pháp vị diện hạ nhiệt độ, nguyên lý cùng cơ chế vận hành vô cùng phức tạp. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ hao phí một lượng lớn tinh lực và ma năng của Lăng. Trong 100 năm không cách nào mở ra lần thứ hai. Càng quan trọng hơn là, tinh linh thuật pháp này quan hệ đến bản nguyên tinh linh của Lăng. Nàng có thể mượn nhờ thuật pháp này, phát huy ra 120% năng lực. Mà thuật pháp này cũng có thể kịp thời phản hồi cho Lăng. Một lượng lớn chỗ tốt, phụ trợ nàng tu luyện, để tu vi của nàng tăng vọt. Có chỗ tốt như vậy, cho nên trước đó cách mỗi 500 năm khoảng chừng Lăng liền sẽ mở ra một lần, tiếp đó chờ khoảng 10 năm, để nghi thức tự động đóng. Nhiều lần cũng là như thế, chưa bao giờ đóng lại sớm hơn. Bởi vậy, Mạc Dương hy vọng Lăng có thể đóng lại nghi thức, quả thực làm khó nàng, dù sao nàng chưa bao giờ làm qua. Huống chi, tinh linh thuật pháp này vẫn là Y Nhị Văn giao cho nàng khi nhậm chức vị diện chúa tể, là một lá bài tẩy Y Nhị Văn tặng cho nàng. Nếu để cho chính bản thân Y Nhị Văn tới giải, ít nhất cần gần 2 tháng. Mượn nhờ tốc độ phi hành của cự long, chỉ dùng một cái 3 ngày, Mạc Dương liền đã tới ngoại vi cực nam chi địa. Long tinh đáp xuống mặt biển trải rộng băng xuyên sau, lập tức Dương Thiên gầm lên mấy tiếng. Kể từ Austin đi Nam Mỹ đại lục, kể từ Hải Yêu không tới mạo phạm, Long tinh không có lộn có thể đánh vẫn luôn cuốn quýt trong không gian khế ước. Lần này ngẩn ngơ, chính là nửa năm, đến mức nhàm chán nó đều sắp rảnh rỗi mắc lỗi. Bây giờ, thừa dịp lão ba không chú ý, nhanh chóng gầm mấy tiếng, tiếp đó giãn ra một chút cơ thể sắp rỉ sét. Bất quá gầm mấy tiếng, lão ba hẳn sẽ không trách tội ta đi. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn mấy lần thần sắc trên mặt Mạc Dương, phát hiện sắc mặt Mạc Dương như thường, Long Tinh lúc này mới nhỏ giọng thở hổn hển mấy cái. Mấy ngày trước, trong lúc ăn uống, Long Tinh tấn thăng đến Á Đế Vương cấp bậc, sướng đến phát rồ, khắp nơi khoe khoang mình tấn thăng Á Đế Vương. Tiếp đó, Long Tinh đắc ý không dứt, liền hưởng thụ yêu quất của Roya Ma Năng của Mạc Dương. Toàn bộ quá trình bị phê bình, không dám có chút ý phản kháng. Dù sao Long Tinh đối với sự sợ hãi của lão ba nhà mình, đã thâm nhập cốt tủy. Loại sợ hãi này, không quan hệ đến thực lực lớn nhỏ, mà là tương tự với sự bi thương trong lòng đứa trẻ đen đủi khi đụng tới người cha già cầm dây lưng thất lang. Chỉ cần nhìn thấy sắc mặt đen như mực của Mạc Dương, Long Tinh tại chỗ liền sẽ quỳ xuống trước mặt Mạc Dương, khẩn cầu Mạc Dương tha thứ. Ngay cả khi phía trước, nó không làm sai chuyện, cũng vẫn quỳ xuống không sai. Ngược lại trước mặt cha nhà mình Mạc Dương. Cái gọi là uy nghiêm cự long. Trên thân Long Tinh, đã sớm tiêu thất gần như không còn. Ngồi ở trên lưng rồng Mạc Dương, chờ trong chốc lát, nhìn thấy cấm chú hỏa hệ mới lên cấp phi rộng ma người an tĩnh đứng tại bên chân Long Tinh sau, liền nhảy xuống khỏi lưng rồng. Ngươi hẳn là pháp sư cấm chú hỏa hệ tân tấn vi rộng, nói cho ta một chút thế cục ngoại vi cực nam chi địa hiện tại. Rõ, trấn quốc pháp sư điện hạ. Vi rộng cung kính thi lễ một cái sau, liền hướng Mạc Dương giảng thuật tình báo hắn hiểu biết. Nhiều ngày trước, đội thám hiểm do Thánh Thành xây dựng, lấy ra Minh cầm đầu mặc dù toàn diệt, nhưng mà bọn hắn lại tại ngoại vi cực nam chi địa mở ra một thông đạo có tính an toàn tương đối cao thông tới nội địa cực nam. Tính an toàn tương đối cao, liền có nghĩa là có thể khai thác được khá nhiều tài nguyên với chi phí khá nhỏ. Thêm vào cực nam chi địa vốn dĩ là một khối bảo tàng chi địa. Cho nên, rất nhiều tổ chức ma pháp, thị tộc hoặc quốc gia có thực lực đều cấp tốc gây dựng một đội ngũ, thừa dịp khoảng thời gian trước khi cực trú đến, đem hết khả năng thu thập tài nguyên quý giá phụ cận thông đạo. Vi rộng, nhóm tài nguyên này có thể làm cho rất nhiều pháp sư băng hệ, thủy hệ, phong hệ trong quốc nội tiến thêm một bước. Để bảo đảm an toàn của nhóm tài nguyên này, cấm chú lại phái ta tới hộ tống nhóm tài nguyên này về nước. Phụ tá, mặc dù quá trình khai thác rất thuận lợi, nhưng mà bởi vì hành động đại quy mô của nhân loại, dẫn đến mấy vị bá chủ cực nam chi địa rất bất mãn. Mấy vị bá chủ vì thế phát động mấy lần thú triều công kích, chúng ta nhận lấy một bộ phận thiệt hại. Cho nên, chúng ta mấy nhà quyết định, ngày mai liền rời đi cực nam chi địa. Người tiếp ứng quốc nội phái tới, sẽ ở ngày mai giữa trưa đạt đến. Trước đó, các ngươi trước tiên tìm nơi an toàn, bởi vì tiếp đó sẽ rất nguy hiểm. Nói xong, Mạc Dương đá đá chân trước Long Tinh. Long Tinh lập tức ngầm hiểu, không cần Mạc Dương phân phó, tự giác tiến vào không gian khế ước đã mở ra. Lần nữa giao phó Vi Rộng mấy người chú ý an toàn, Mạc Dương trực tiếp đi vào trong tuyết lớn mênh mông. Vi Điện Hạ, trấn quốc pháp sư một mình vì sao lại tới cực nam chi địa? Hơn nữa Điện Hạ một mình tiến vào nội địa cực nam, thật sự không sao chứ? Ta làm sao lại tường tận việc trấn quốc pháp sư cần phải làm? Lại nói, chúng ta đám người này thật sự là quá kéo, không cách nào cung cấp trợ giúp, chỉ có thể cầu nguyện trấn quốc pháp sư Điện Hạ bình an thuận lợi. Trung tâm cực nam chi địa, phát giác được triều tịch ma năng tốc thẳng vào mặt, 14 vị tiên thiên tinh linh trong cung điện lập tức từ trong cung điện đi ra. Nhìn qua triều tịch ma năng thay đổi thiên địa ở xa bên cạnh, trong đôi mắt Y Nhị Văn thoáng qua một tia rung động. Phía trước, khi nàng cùng Mạc Dương đạt tới hiệp nghị, liền bén nhạy phát giác được Mạc Dương cùng với những pháp sư cấm chú khác biệt. Loại khác biệt đó, không phải thực lực, mà là cảnh giới. Thật giống như Mạc Dương đã vượt qua cánh cửa cấm chú, đã tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà bây giờ, nàng cuối cùng có thể chắc chắn, Mạc Dương đã vượt qua cấm chú, cảnh giới tu vi của hắn, đã đạt đến tình cảnh chưa từng có ai. Nhớ tới tốc độ phát triển của đối phương, nội tâm Y Nhị Văn rung động càng ngày càng nhiều. Lấy lại bình tĩnh, Y Nhị Văn đối với các tiên thiên tinh linh phía sau nói, triều tịch ma năng, là người kia tới, đi thôi, cùng ta đi nhìn xem nhân loại muốn hợp tác với chúng ta kia. Tốt, vương. Bây giờ đã vào cuối thu, ngày vĩnh dạ của cực nam chi địa sắp đến. Mỗi khi ngày vĩnh dạ phủ xuống, cực nam chi địa liền sẽ sinh ra một loại bảo vật cực kỳ trân quý, cực trần. Cực trần dường như là mảnh vỡ ngôi sao từ trên trời rơi xuống biến thành, mỗi một hạt đều đầy đủ trân quý. Nó trân quý ở chỗ, nó có thể đề cao mạnh năng lực băng hệ, cho nên rất nhiều yêu ma đế vương thuộc tính băng đối với nó truy phủng không thôi. Ví dụ như trong cảnh nội Hàn gia từng sinh ra một hạt cực trần, tiếp đó băng yêu ma đế vương tự mình ra tay, đem nó lấy đi. Ngay cả yêu ma đế vương đều sẽ ra tay cướp đoạt đồ vật. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi khi ngày vĩnh dạ đến, thứ này sẽ dẫn tới bao nhiêu trận huyết tinh sát lục, lại sẽ có bao nhiêu yêu ma sẽ vẫn lạc tại cực nam chi địa tối tăm không ánh mặt trời này. Kỳ thực, trước khi ngày vĩnh dạ đến, sát lục cũng đã bắt đầu. Nhắc đến giết hại yêu ma, nhưng là kẻ thất bại. Chúng không có năng lực cùng yêu ma đế vương thức tỉnh dưới vĩnh dạ tranh đoạt cực trần, thế nhưng là chúng không cam tâm mất đi kế hoạch tăng trưởng thực lực. Bởi vậy, những kẻ thất bại này sẽ sớm thức tỉnh. Ôm một tia hy vọng, nghĩ tại trước khi ngày vĩnh dạ đến va vào cơ hội, xem có thể hay không nhặt được một chút bảo vật cực trần bỏ sót. Bởi vì dính đến lợi ích bản thân, cho nên giữa hai bên không có chút nào tình cảm có thể giảng, trong phạm vi mắt trần có thể thấy tất cả sinh linh đều là địch nhân của mình. Nếu như vô tình gặp sinh linh cường đại hơn mình, yêu ma có lý trí sẽ tránh đi xa xa. Nhưng mà cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Mạc Dương dọc theo con đường này gặp phải yêu ma tất cả đều là não tàn đầu óc nước vào. Rõ ràng đã bày ra khí tràng, rõ ràng cũng đã hướng yêu ma xung quanh cho thấy sự cường đại của bản thân, thế nhưng bị tập kích vẫn không giảm bớt nửa phần. Giống như bọn yêu ma này nhìn thấy ta, lý trí hoàn toàn không còn, tiếp đó không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem ta làm ra cục. Đối mặt với sự tập kích liên miên không ngớt, Mạc Dương phiền phức vô cùng, đồng thời trong đầu thoáng qua một chút xíu tức giận. Lại tới yêu ma cực nam chi địa, các ngươi thật coi ta dễ ức hiếp không thành? Nếu như chỉ đụng phải một hai lần tập kích thì cũng thôi đi, phía trước hắn sẽ cho Y Nhị Văn cùng cực nam đế vương một chút mặt mũi, chỉ có thể giết chết yêu ma xâm phạm, nhưng là bây giờ cũng đừng trách hắn đại khai sát giới. Trước tiên hoạt động một chút gân cốt a hỏa quang. Nương theo Mạc Dương một tiếng lẩm bẩm, long viêm nóng bỏng trong nháy mắt bao phủ hết thảy xung quanh. Dưới phần long viêm diệt thiên diệt địa này, tất cả yêu ma trong phương viên vài dặm hoặc là đang kêu rên thống khổ, hoặc là biến thành tro tàn trong không khí, hoặc là bằng vào thực lực bản thân cưỡng ép thoát khỏi sự hủy diệt của long viêm. Băng xuyên tan chảy, hơi nước bốc lên, hóa thành nham thạch dung nham. Cùng bộ dạng đau đớn của yêu ma, giao hội thành vài bức địa ngục đồ. Cùng lúc đó, thái dương chậm rãi ảm đạm trên bầu trời, tại thời khắc này hóa thân đại nhật mênh mông, hắn tách ra phát ra ánh dương quang chưa từng có sáng tỏ. Nó dường như đang nói cho các yêu ma chờ đợi ngày vĩnh dạ đến, năm nay ngày vĩnh dạ sẽ đến chậm một chút. Ánh dương quang, dưới sự khống chế của Mạc Dương, đã biến thành vũ khí đoạt mạng người. Mỗi khi ánh mắt Mạc Dương dừng lại trên một yêu ma vẫn đang kêu rên đau đớn, quang liền sẽ ngưng kết thành thiên vạn tia xạ, xuyên thủng tất cả những chỗ mệnh mạch có thể ẩn giấu của con yêu ma này. Nhiều lần cũng là như thế, thẳng đến khi tất cả yêu ma trong phạm vi vài dặm toàn bộ chết sạch, Mạc Dương mới ngừng công kích. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đem thi thể yêu ma còn sót lại thu vào không gian trữ vật mở ra bằng hệ không gian sau, Mạc Dương hướng phía trước đạp mạnh. Hỗn độn truyền tống vòng xoáy thoáng qua, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó mấy dặm. Tiếp đó chiêu thức tương tự, tại cách đó mấy dặm lần nữa diễn ra, chỉ có điều lần này đổi thành thổ và phong. Phía trước, yêu ma cực nam chi địa tập kích hắn tổng cộng 8 lần, bây giờ đến lượt hắn tập kích yêu ma cực nam chi địa. 8 lần, hắn sẽ không thiếu một lần, dù sao muốn có qua có lại. Thiếu một lần cũng là rất không tôn trọng yêu ma cực nam chi địa. Đi thôi, đi cùng nhân loại kia gặp một lần. Tốt, vương. Khi Y Nhị Văn cùng hơn 10 vị tiên thiên tinh linh đi tới biên giới lãnh địa trực thuộc của Lăng, chuẩn bị cùng Mạc Dương gặp mặt lúc, một đám tiên thiên tinh linh thì nhìn thấy một màn đánh vỡ ấn tượng cứng nhắc của các nàng đối với nhân loại. Chỉ thấy ma vật vạn năm vốn nên ngủ say dưới lớp băng bây giờ đang hoảng loạn chạy thục mạng, cùng nó cùng nhau chạy thục mạng, còn có mấy băng uyên tử linh không rõ. Đế hoàng diệt tinh chung cực trảm. Triều tịch ma năng kéo dài không dứt lần nữa hội tụ thành 26 viên thiên thạch ma năng khác biệt, bao bọc vây quanh ma vật vạn năm và băng uyên tử linh đang chạy thục mạng. Mạc Dương bị triều tịch ma năng vây quanh, cầm trong tay quan chi đế hoàng chiến kích, xuyên qua 26 viên thiên thạch ma năng. Mỗi khi xông qua một lần thiên thạch ma năng, ma vật vạn năm và băng uyên tử linh bị bao vây đều sẽ chịu đến một lần công kích, thẳng đến khi 26 lần công kích kết thúc. Ngoại trừ ma vật vạn năm có thực lực cường đại ngoan cường mà sống sót ra, còn lại tất cả đều bị triều tịch ma năng cuốn theo, cùng nhau tiêu thất. Kết thúc chiêu này, Mạc Dương nhìn thấy đồng bạn hợp tác đã đến tới, liền không tiếp tục đuổi theo ma vật vạn năm không buông. Lại nói, ma vật vạn năm không kém. Bị mang theo xưng hô vạn năm, đoán chừng nó lại tu hành. Trăm ngàn năm nữa, liền có thể vượt qua tầng bình phong kia, trở thành một tên đế vương. Nghĩ tại cực nam chi địa, giết ma vật vạn năm chiếm hết ưu thế địa lợi, phải tốn nhiều sức lực. Bây giờ đồng bạn hợp tác ở bên, không thể đem đối phương gạt qua một bên. Cho nên, được rồi, liền vòng qua đối phương một lần đi. May mắn thoát khỏi một kiếp, vận khí bạo tăng ma vật vạn năm, kéo theo thân thể bị thương, dưới ánh mắt bất thiện của cực nam đế vương chăm chú, vội vã rời xa nơi đây. Hai kẻ không chọc nổi đều ở nơi này, đồng thời còn phải thêm một đám người không thấy rõ sâu cạn. Nguy hiểm, nhanh chóng chạy. Thu hồi quan chi chiến kích, Mạc Dương lúc này cùng Y Nhị Văn chào hỏi một tiếng. Sắc mặt bình tĩnh, khí tức bình ổn, thật giống như trận chiến vừa kết thúc còn chưa tính là làm nóng người. Một đám tiên thiên tinh linh mặc dù không biết Mạc Dương là xuất phát từ nguyên nhân gì cùng mục đích, tại bên ngoài lãnh địa của Lăng. Cùng ma vật vạn năm bộc phát chiến đấu, nhưng mà thực lực của Mạc Dương vị này được vương xưng là nhân loại mạnh nhất đương thời, các nàng đều cảm nhận được. Nếu như song phương tu vi ở vào cùng cảnh giới, các nàng những tiên thiên tinh linh sống mấy ngàn năm này, liệu có thể đánh thắng đối phương hay không, đây là một ẩn số. Ngoại trừ Y Nhị Văn cùng hai tiên thiên tinh linh cấp đại đế vương ra, các tinh linh còn lại đều không chắc chắn. Thực lực là một trong những con đường nhanh nhất giành được sự tôn trọng của người khác. Giờ khắc này, 11 vị tiên thiên tinh linh cấp đế vương đã thu hồi thành kiến cứng nhắc đối với nhân loại. Ít nhất trước mặt nhân loại này, các nàng cần duy trì sự tôn trọng vốn có. Hướng Y Nhị Văn ra hiệu bằng ánh mắt, nhận được sự cho phép của Y Nhị Văn sau. Hào! Đứng dậy! Dùng tiếng mẹ đẻ của Mạc Dương, biểu lộ ý đồ của mình. Ngươi tốt, nhân loại cường giả, ta là quan chi tiên thiên tinh linh. Hào! Dưới trướng vương. Trong trận chiến vừa kết thúc, ngươi mặc dù dùng rất nhiều loại ma năng, nhưng mà ta có thể cảm nhận được lực lượng chủ yếu của ngươi hẳn là quan. Quan của ngài, vượt qua tưởng tượng của ta vị quan tinh linh này. Hy vọng có thời gian, chúng ta có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút. Nếu như ngài nguyện ý cùng ta ký kết triệu hoán khế ước, ta cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao quan của ngài, đáng giá ta đi theo. Có rảnh dò nữa đi, vị tinh linh cường giả này. Đơn giản đáp lại một câu sau. Mạc Dương đối với Y Nhị Văn nói, tinh linh vương, chúng ta có phải chăng có thể tiến hành giao dịch chúng ta đã thương lượng xong phía trước? Lúc nào cũng được, Mạc Dương điện hạ, xin mời. Xin mời. Bởi vì việc phong tồn thay đổi vị trí thông tin cần một khoảng thời gian nhất định, cho nên Y Nhị Văn để Mạc Dương trước tiên ở lại cực nam chi địa một ngày. Ngày thứ hai, thông tin ngươi cần sẽ giao cho ngươi. Bởi vì thời gian cần chờ đợi không dài, bởi vậy Mạc Dương quyết định đi trước xem tình hình tu luyện của Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết đã tu hành nhiều ngày ở đây. Nhìn xem các nàng có tìm được con đường thông tới cấm chú hay không. Nếu như tại cực nam chi địa cũng không tìm thấy mà nói, vậy hai người sớm làm nhanh chóng dập tắt tâm tư lên ngôi cấm chú. Đi tới chỗ ở lăng. Cung cấp cho Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi, nhìn thấy hai người đang chuyên tâm tu luyện, Mạc Dương dừng bước. Phát giác được băng hệ trên người hai người chậm rãi tới gần đại môn cấm chú, Mạc Dương thỏa mãn gật đầu một cái. Chỉ cần không có nhiễu loạn, kiên trì, vậy quốc nội lại có thể thêm hai vị cấm chú pháp sư. Thật đáng mừng. Không biết, Lưu Hoang, Tần Vũ Nhi cùng Mục Ninh Tuyết, ba người này ai sẽ trước một bước trở thành cấm chú pháp sư? Nhớ tới hành vi tìm đường chết lại một lần nữa của Lưu Hoang cách đây không lâu, Mạc Dương trong lòng mặc dù đành chịu, nhưng mà càng nhiều hơn chính là kính nể. Lúc trước, sau khi thảo phạt yêu ma quốc gia sang Hô Nhị Hải không lâu, Lưu Hoang liền vượt qua siêu giai, trở thành một tên bán cấm chú. Với thiên phú của Lưu Hoang, cùng với sự nâng đỡ của quốc gia trong những năm gần đây đối với pháp sư bán cấm chú có thể đột phá đến cấm chú, Lưu Hoang có thể đạt được một đại địa chi nhụy, trở thành một pháp sư cấm chú hàng thật giá thật. Nhưng mà, Lưu Hoang lại làm ra hành động chấn kinh ánh mắt người ngoài. Hắn cự tuyệt đại địa chi nhụy quốc gia chuẩn bị cho hắn, đi lên con đường bản thân niết bàn, lên ngôi cấm chú dị thường gian nan này. Việc dùng đại địa chi nhụy tấn thăng pháp sư cấm chú sẽ có dạng gì thiếu hụt, cấm chú cùng rất nhiều pháp sư cấm chú chưa nghiên cứu ra được. Nói chính xác hơn, bọn hắn không dám đi tìm tòi nghiên cứu loại phương thức tấn thăng này phía sau có thể sẽ có thiếu hụt. Bởi vì cấm chú là căn cơ của nhân loại đứng trên ma pháp vị diện, một khi tìm được chỗ thiếu hụt này, sẽ ở mức độ nhất định dao động căn cơ của nhân loại. Dù không ai đi nghiên cứu, nhưng mà có một điểm có thể chắc chắn. Pháp sư cấm chú bản thân Niết Bàn không chỉ có tỷ lệ lớn hơn, có thể lĩnh ngộ ma pháp cấm chú và thần phú thuộc về mình, thực lực của hắn cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với pháp sư cấm chú dùng đại địa chi nhụy tấn thăng. Cho nên, pháp sư có chí hướng đều sẽ trước tiên lựa chọn bản thân Niết Bàn. Lưu Hoang chính là pháp sư như vậy. Để có thể lại một lần nữa lĩnh hội cảm ngộ trong sinh tử, Lưu Hoang thỉnh cầu Mạc Dương hộ pháp, để hắn cùng với yêu ma đế vương có một lần chiến đấu. Hoang thú đế vương bị Côn Luân chi chủ kích thương, tạm thời bỏ lại yêu ma quốc độ của mình, tự mình dưỡng thương, bất hạnh mà trở thành đá mài đao ma luyện Lưu Hoang. Vị hoang thú đế vương kia tương lai hạ tràng, Mạc Dương đã thay nó quyết định xong. Tương lai nó, lại là một khối đá mài đao ma luyện pháp sư có chí hướng. Nhớ lại Lưu Hoang đầy người máu tươi tại trước khi nhắm hai mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mạc Dương trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Nếu như những pháp sư bán cấm chú quốc nội kia có một nửa khí phách của Lưu Hoang, đã sớm lên ngôi cấm chú. Phần dũng khí tìm kiếm đột phá trong thời khắc sinh tử trên người Lưu Hoang, Mạc Dương vô cùng thưởng thức. Chính bởi vì phần thưởng thức này, cho nên về sau, vô luận Lưu Hoang cần bao nhiêu lần chiến đấu sinh tử, cần bao nhiêu lần hộ pháp, Mạc Dương đều chọn xuất thủ tương trợ, hơn nữa tận khả năng cam đoan an toàn tánh mạng của hắn. Hơn một giờ sau, Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết từ trạng thái tiềm tu đi ra, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Mở hai mắt ra sau, hai người đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Mượn nhờ địa lợi của cực nam chi địa cùng một chút cực trần nhỏ bé không thể nhận ra mà. Lăng. Tặng, hai người cuối cùng đã bước ra một bước cực kỳ quan trọng. Tần Vũ Nhi đã đẩy ra một khe hở của đại môn cấm chú, hành tinh cấm chú đã được xây dựng hoàn tất. Đối với nàng bây giờ mà nói, lên ngôi cấm chú đơn giản như ăn cơm uống nước. Tinh nghị hắn còn chịu sự uy hiếp của Hắc Ám Vương. Mặc dù không biết nên làm thế nào giải trừ uy hiếp của Hắc Ám Vương, nhưng mà ta đã lên ngôi cấm chú, cuối cùng có thể cưỡng ép lưu lại bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhau đối mặt tương lai. Ta bây giờ chỉ là bước ra một bước của pháp sư siêu giai, trở thành một tên bán cấm chú. Bán cấm chú a, cảnh giới khó thể thực hiện của ta trước đây, bây giờ đã có thể chạm tay. Ân nghĩa như thế, thực sự là ta vô tận cả một đời đều khó mà hoàn lại. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Mục Ninh Tuyết tùy theo thoáng qua vẻ khổ sở cùng xúc động. Bất quá, nghĩ đến Mạc Dương có thể đối mặt kẻ địch, nghĩ đến áp lực hắn gánh trên đôi vai, nghĩ đến điểm điểm bí mật tân mà HT lúc rảnh rỗi nói qua, ánh mắt Mục Ninh Tuyết lập tức kiên định. Tu vi và thực lực bán cấm chú không đủ để giúp Mạc Dương, cho nên nàng nhất định phải trở thành cấm chú. Không tại sao, chỉ vì có thể trả một chút ân tình. Đứng lên, nhìn thấy Mạc Dương ngồi ở cách đó không xa, hai người lập tức kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc qua đi, Tần Vũ Nhi tò mò hỏi, Mạc Dương đệ đệ, ngươi tới cực nam chi địa cần làm chuyện gì? Không có gì, chỉ là vì làm một vụ giao dịch. Không nên hỏi nội dung cụ thể giao dịch. Chờ các ngươi khi nào trở thành pháp sư cấm chú, lúc đó mới có tư cách biết được chi tiết cụ thể phần giao dịch này. Mạc Dương trả lời. Tốt. Hai người gật đầu nói. Cách đây không lâu, Ramin cùng mấy vị pháp sư cấm chú toàn bộ bỏ mình, các ngươi cùng đội ngũ của bọn hắn, bị rất nhiều người coi là người đã chết, Trảm Khoảng không cùng Mục Trác Vân cũng cho là như vậy. Dù ta đã để bọn hắn không cần lo lắng, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ không thể triệt để yên tâm. Cho nên, ta cần các ngươi cung cấp một kiện vật mà hai người bọn họ tin nhiệm được. Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi nghe vậy, trên mặt lúng túng không thôi. Chỉ chăm chú tu hành, đều không cân nhắc đến cảm nhận của người thân bên cạnh, thật thất trách. Quay mặt đi chỗ khác, hai người đi tới một bên nghiêm túc chuẩn bị tính vật, một bên viết thư, để Trảm Khoảng không có thể yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi kết thúc một giai đoạn tu hành, đi theo sau lưng Mạc Dương, dự định mở mang kiến thức một chút cái gọi là giao dịch trong miệng Mạc Dương. Cung điện dùng để cùng Mạc Dương tiến hành giao dịch, được Y Nhị Văn bố trí trở thành bộ dạng phòng họp của nhân loại. Nhân loại cùng tiên thiên tinh linh phân biệt ngồi ở hai bên bàn hội nghị dài. Y Nhị Văn lấy ra một phần bảo ngọc bị phong ấn, đặt tới trên bàn hội nghị, giải thích nói, cái bảo ngọc màu xanh biếc này là vật mang thông tin cơ mật chúng ta tiên thiên tinh linh dùng để tồn trữ, phong ấn phía trên sẽ tự động tiêu thất sau một tiếng. Nhận lấy bảo ngọc này, Mạc Dương ngay sau đó hỏi, còn có hay không tin tức khác? Đối với nhân loại mà nói, chính xác còn có một tin tức tốt. A, mời nói. Mặc dù chiến tranh vị diện sắp đến quy mô có thể vượt xa quá khứ, nhưng mà căn cứ vào điều tra của chúng ta, nhân loại các ngươi chỉ cần đối mặt với chủ, cùng đương nhiệm tinh linh vương hai vị vị diện chúa tể. Cùng với hợp tác với ý thức vị diện của ma pháp vị diện, nhân loại các ngươi có khả năng rất lớn để an toàn vượt qua lần nguy cơ này. Đúng là một tin tức tốt. Sắc mặt Mạc Dương không thay đổi, nhưng mà trong lòng lại rất cảm thấy áp lực. Một vị diện chúa tể cũng có thể làm hắn tâm lực tiêu tụy, bây giờ thế mà tới hai cái, mẹ nó, đây tính là cái rắm tin tức tốt. Trừ cái đó ra, các ngươi cần thiết phải chú ý chính là, tam đại vị diện xâm lấn không phải tại cùng một thời gian cùng nhau tiến công ma pháp vị diện, địa điểm bọn hắn đăng lục ma pháp vị diện cũng sẽ không tại cùng một nơi. Đại quân Hắc Ám vị diện đăng lục tại Á Châu Đông Bộ cùng Bắc Mỹ, sẽ trực tiếp va chạm với ngươi cùng thế lực phía sau ngươi. Hắc Ám vị diện. Đây là chuyện tốt. Theo ta được biết, Cổ Lão Vương, đế vương cổ đại của nhân loại các ngươi cách đây không lâu đã bắt lấy vị trí ảnh duệ vương của vị diện chúa tể. Kết hợp hành động hắn lúc trước tại Hắc Ám vị diện, áp lực các ngươi phải đối mặt sẽ ít hơn một chút. Nói xong, Y Nhị Văn đem hai chuyện Cổ Lão Vương diệt trừ quốc độ yêu ma Minh Cốt Lang và tiêu diệt Minh Vương Hồ Phu Tân Nhiệm, đại khái nói một lần. Với thế sét đánh không kịp bưng tai, đem hai kẻ địch xâm lấn Trung Nguyên toàn bộ trừ bỏ, uy hiếp toàn bộ Hắc Ám vị diện, lệnh rất nhiều bá chủ Hắc Ám vị diện không dám có ý đồ ngấp nghé đại địa chi tâm Trung Nguyên. So với Văn Thái, Cổ Lão Vương mới thật sự là người đã thực hiện lời hứa bảo hộ đại địa Trung Nguyên ngàn năm. Đối với cái này, Mạc Dương còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể cảm thán một tiếng, Cổ Lão Vương ngưu bức. Có Cổ Lão Vương ở một bên phối hợp, bọn hắn cũng có thể giải quyết đại quân Hắc Ám vị diện a, trong băng xuyên phía Bắc đảo Tôn Di, Băng yêu ma đế vương cầm được thần nhãn sau chuẩn bị là một vố lớn, bây giờ ánh mắt lại ảm đạm vô cùng. Nó đã đánh giá cao thực lực của mình, nghiêm trọng hơn là đánh giá thấp thực lực chiến đấu chân thực của hai đại quốc gia nhân loại. Đối với cái này, băng yêu ma đế vương đã phải trả giá nặng nề. Không chỉ bản thân bị trọng thương, chiến lực trượt nghiêm trọng, ngay cả yêu ma quốc độ dưới quyền mình, đều bị đại quân người Lạc Trực đảo Hoàng Long, đại bản doanh đều bị hủy, ở vào trạng thái chia năm xẻ bảy. Nghĩ đến sự truy nã của nhân loại đối với mình, băng yêu ma đế vương chỉ cảm thấy tình cảnh bây giờ của mình cực kỳ bi thảm. Không chỉ có nhà không thể trở về, hơn nữa cũng chỉ có thể trốn ở xó xỉnh không người phát giác, tự mình dưỡng thương. Từ hùng tâm tráng chí nguyên bản đến bây giờ ảm đạm thương thần, sự thay đổi này, chỉ trong vỏn vẹn mấy tháng đã đạt thành. Băng yêu ma đế vương bội thụ đã kích, bây giờ cũng cuối cùng hiểu được mấy sự thật. Thần nhãn mặc dù là chí bảo, mặc dù có thể làm cho yêu ma nắm giữ nó thực lực tăng gấp bội, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào làm cho người sử dụng vượt qua hàng rào giai cấp, không cách nào làm cho băng yêu ma đế vương nó bước ra bước cực kỳ quan trọng kia, trở thành một tên vực sâu đế vương. Hơn nữa, phe nhân loại tại phương diện che giấu thực lực này đã bỏ công sức thật sự là quá nhiều. Nếu như lần này không có cầm thần nhãn, nó có lẽ đến chết cũng không biết, phe nhân loại lại có nhiều pháp sư chí cường có thể trọng thương thậm chí giết chết nó đến vậy. Có lẽ đối với nhân loại ngay lúc đó mà nói, không có thần nhãn nó, chỉ là tiểu binh tiểu tốt không bị loài người để trong lòng. Càng nghĩ càng thấy tương lai là một hồi bi kịch, băng yêu ma đế vương lúc này quyết định về sau, mình nhất định là một con ma chỉ quỳ xuống đất không ra mặt. Dù là bị loài người hoặc yêu ma đánh tới cửa, nó cũng tuyệt không đánh trả, có thể chạy liền chạy. Ngược lại hết thảy lấy tính mạng bản thân làm ưu tiên, tôn nghiêm cái gì, nó từ bỏ. Ta nhớ được cách đây không lâu hình như có hải yêu đế vương từ bên cạnh ta đi ngang qua, bởi như vậy, phe hải yêu chắc chắn sẽ phát giác được ta, phải mau chạy. Nói đến liền làm, băng yêu ma đế vương lập tức đứng dậy. Nhưng mà, băng yêu ma đế vương không biết là, Thánh Thanh Long sớm đã biết được nơi dưỡng thương của băng yêu ma đế vương, đã bầu trời bồi hồi đã lâu. Nói chính xác hơn, sau khi sắp xếp ổn thỏa đồ đằng thú dưới trướng và thủ hộ giả nhà mình, Thánh Thanh Long liền đã đến chỗ này. Ngược lại chỉ là một tiểu yêu ma cầm được thần nhãn mà thôi, hơn nữa đối phương bây giờ đang nằm dưới sự giám thị của mình. Cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, Thánh Thanh Long cũng không gấp gáp cầm thần nhãn. Hy vọng ngươi tốt nhất thức thời chút, bằng không thì, cũng đừng trách ta không cho tên kia ở cực bắc mặt mũi. Nhìn thấy băng yêu ma đế vương từ trong băng xuyên đi ra chuẩn bị lúc rời đi, Thánh Thanh Long trong nháy mắt hiển lộ thân hình, một đôi long trảo từ trên trời giáng xuống, với thế sét đánh không kịp bưng tay đem băng yêu ma đế vương bắt được, đồng thời đem hắn mang tới vạn mét không trung. Băng yêu ma đế vương bị bắt lại, trong nháy mắt mộng bức. Nhìn qua cảnh sắc xanh biếc kéo dài nghìn dặm khắc sâu vào mi mắt, một trái tim nó lập tức thật lạnh đứng lên. Đại nhân, ngài tìm nhỏ có chuyện gì không? Băng yêu ma đế vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mượn thần nhãn của ngươi dùng một chút, yên tâm, ta có vay có trả. Đối với cái này, băng yêu ma đế vương trực tiếp không lời nào để nói. Nó cỡ nào muốn nói một tiếng, đại lão, ngài nói lời này, chính ngài cảm thấy độ tin cậy có mấy phần. Thế nhưng là đối mặt long trảo sắc bén gác ở trên cổ, đối mặt sự uy hiếp sáng loáng này, băng yêu ma đế vương trong nháy mắt co rúm lại. Vội vàng giao ra thần nhãn sau, băng yêu ma đế vương dùng đôi mắt đáng thương nhìn thẳng Thánh Thanh Long, nước mắt đầm đìa, khẩn cầu Thánh Thanh Long có thể buông tha mình. Lần này, nhưng làm Thánh Thanh Long ác tâm hỏng. Mẹ nó, tốt xấu là một phương yêu ma quốc gia đế vương, sao có thể như thế? Như thế thảo. Thánh Thanh Long nghĩ không ra một từ ngữ chính xác để diễn tả bộ dạng băng yêu ma lúc này. Cảm giác long trảo của mình trở nên dị thường bẩn thỉu, Thánh Thanh Long cầm được thần nhãn sau, vội vàng đem băng yêu ma đế vương ném qua một bên, tiếp đó thật giống như nhìn thấy đồ vật đáng ghét nhất đời mình, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Băng yêu ma đế vương bị Thánh Thanh Long xem như rác rưởi mà tùy ý ném qua một bên, trên mặt đã lộ ra thần sắc như trút được gánh nặng. Khi đối mặt với kẻ địch không thể chiến thắng, thì ra còn có loại phương thức bảo mệnh này. Học được, về sau cứ làm như thế. Hừ phát nhanh nhẹn tiểu khúc, băng yêu ma đế vương đi tới chỗ ẩn thân dưỡng thương tiếp theo. Trên không trung vạn mét, phí một phen công phu, Thánh Thanh Long cuối cùng đã đẩy ra cảm giác ác tâm trong lòng mình. Lấy ra thần nhãn, Thanh Long đối với Bạch Trạch một bên nói, làm hộ pháp cho ta. Yên tâm. Thấy thần Thanh Long nắm chặt thần nhãn, rơi vào trạng thái ngủ say, Bạch Trạch lúc này thi triển yêu kỹ. Tại xung quanh thân thể Thanh Long dâng lên một đạo vòng phòng hộ, phù hộ Thanh Long không bị ngoại giới quấy rầy. Bây giờ, sâu trong ý thức Thanh Long, Thanh Long một lần nữa tạo dựng lên liên hệ với thần nhãn. Nhìn thấy một sợi tơ như ẩn như hiện phía sau thần nhãn, trong mắt Long lộ ra thần sắc quả là thế. Phía trước, Thanh Long đối với Mạc Phàm nói tới, nó có thể mượn nhờ thần nhãn tiến thêm một bước. Nguyên do trong này, kỳ thực rất đơn giản. Bên trong thần nhãn ẩn chứa quy tắc thiên địa cùng với ma năng tinh khiết tích lũy mấy ngàn năm, Đồng thời, thần nhãn còn kết nối với ma pháp vị diện. Ví dụ như, triều tịch chi nhãn, biển cả chi nhãn, có thể làm cho người sử dụng thao túng hải lưu biển cả cùng thủy mạch. Loại này một chủng loại giống như thượng vị giả đối với hạ vị giả tuyệt đối chưởng khống. Trừ phi sử dụng thực lực tuyệt đối tránh thoát, bằng không thì, hạ vị giả không cách nào phản kháng. Toàn bộ ma pháp vị diện, có thể giao phó phần quyền hạn này, chỉ có ý thức vị diện của ma pháp vị diện. Lúc trước, Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần trong trận giao đấu với Thanh Long, sở dĩ sẽ thất bại, một mặt là bởi vì bản thân không thể phát huy toàn bộ lực lượng thần nhãn ra ngoài, mặt khác chính là năng lực chưởng khống của nó trên thủy hệ, kém xa Ira và Thanh Long. Đây là vấn đề của người sử dụng, không thể trách tội đến thần nhãn, dù thần nhãn không cách nào làm cho Lãnh Nguyệt con mắt yêu thần đẳng cấp lên cao một bậc thang. Đáng nhắc tới chính là, thần nhãn là chí bảo thiên địa dựng dục ra, bất cứ sinh linh mạnh mẽ nào cũng có thể sử dụng. Nhưng mà, bên trong thần nhãn giống như có một đạo hạn chế, tại hạn chế người sử dụng phát huy ra toàn bộ uy lực thần nhãn. Thanh Long đối với cái này vẫn luôn không quá lý giải. Kỳ thực, không chỉ có Thanh Long có loại nghi ngờ này, chỉ cần là sinh linh đã sử dụng qua thần nhãn đều có loại nghi ngờ này. Người sử dụng thần nhãn kỳ trước cũng không biết khi sử dụng thần nhãn, loại khó chịu đột nhiên xuất hiện kia ở đâu. Bây giờ, Thanh Long rốt cuộc minh bạch, loại khó chịu này xuất từ đâu? Là ý thức vị diện ở dưới hạn chế. Ta không phải là sinh linh đầu tiên sử dụng thần nhãn, thế nhưng là vì cái gì ta là sinh linh đầu tiên biết chân tướng? Ý thức vị diện của ma pháp vị diện A, ngài có thể hay không cho ta một phần giải đáp? Thanh Long hạ thấp tư thái, thần thái thành khẩn lên tiếng nói. Ước chừng 3-4 giây sau, ý thức vị diện mượn nhờ tâm hồn chi nhãn hiện thân, dùng hình thức ngoại giới có thể hiểu được, xuất hiện tại trong đầu Thanh Long. Đôi mắt không chứa tình cảm nhìn thẳng linh hồn Thanh Long trong chốc lát, một phần giảng giải ngay sau đó xuất hiện tại trong đầu Thanh Long. Cho xong giảng giải, ý thức vị diện cũng không có lập tức rời đi, ngược lại chờ đợi Thanh Long trả lời. Linh hồn trầm tư trong chốc lát, Thanh Long trầm giọng nói, có thể. Nghe được trả lời trong dự liệu, ý thức vị diện lúc này ném ra ngoài một phần khế ước viết bằng vị diện chi lực. Nội dung trên khế ước rất đơn giản, tiếp nhận vị trí vị diện chúa tể của ma pháp vị diện, mà hắn giúp đỡ Thanh Long tiến thêm một bước, đồng thời phù hộ Thanh Long. Đương nhiên, thủ hộ giả Thanh Long tuyển định mưu cầu sức mạnh của vị diện chúa tể vị diện khác, nó không những sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ xuất thủ tương trợ. Tóm lại một câu nói, chỉ cần có thể giúp ta trưởng thành, ta chính là huynh đệ thân khác cha khác mẹ của ngươi. Xem xong nội dung trên khế ước, Thanh Long ấn lên lạc ấn linh hồn của mình. Sau đó, nó thu được đại lễ ý thức vị diện đưa tới, một phần vị diện chi lực giúp đỡ nó khôi phục đỉnh phong thậm chí tiến thêm một bước. Vị diện chi lực, vật trân quý gần với thần quyền của vị diện chúa tể này, xuất hiện tại trên long trảo Thanh Long. Mở ra hai con ngươi, nhìn thấy phần đại lễ này, Thanh Long trầm giọng nói, thật là không ngờ a, vị trí người khác khát vọng cứ như vậy nằm trong tay ta. Sự việc phát triển đến đây, nó đã vô pháp chưởng khống phương hướng phát triển tương lai. Trong tam đại vị diện, tất cả vị diện chúa tể cùng với dịch dự bị có thể tranh đoạt vị trí vị diện chúa tể, đều có một sự ngờ tới thống nhất. Ma pháp vị diện đã dựng dục ra thần quyền cùng vị trí vị diện chúa tể, hơn nữa đang bồi dưỡng vị diện chúa tể thuộc về mình. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là ngờ tới, cũng không có chứng cứ thực tế. Mà bây giờ, Thanh Long biết được chân tướng có thể nói, ý thức vị diện của ma pháp vị diện nhà người ta đã sớm đang hành động. Thần nhãn là một loại phương thức chọn lựa, mỗi một vị người sử dụng thần nhãn đều có tư cách tranh đoạt vị trí vị diện chúa tể. Loại phương thức chọn lựa này chỉ thuộc về yêu ma, là ma pháp vị diện chuyên môn dùng để nảy gốc tường vị diện khác. Dù sao yêu ma có thể sử dụng thần nhãn, đều không phải là hạng người qua loa. Ngay cả băng yêu ma đế vương bị Thanh Long ghét bỏ, đều có tư chất tấn thăng đế vương. Bằng không thì, nó căn bản không tìm thấy tâm hồn chi nhãn ẩn thân tại cực Bắc. Đến nỗi chủ nhân cực Bắc vì cái gì tại quốc độ của mình tìm không thấy tâm hồn chi nhãn. Ý thức vị diện biểu thị, cả đám đều muốn chạy, có thể tìm tới tâm hồn chi nhãn, có phải hay không quá không xem ta ra gì. Ngoại trừ phương thức chọn lựa thần nhãn ra, ma pháp vị diện còn có hai loại phương thức chọn lựa. Bất quá, hai loại phương thức chọn lựa kia chỉ thích hợp nhân loại. Chủng tộc bản vị diện ma pháp vị diện tự mình thai nghén mà ra. Sahara, Hải Dương, Cực Nam, ba tên này nguyên bản có tư cách trở thành vị diện chúa tể của ma pháp vị diện, nhưng mà bọn hắn đều một lòng nghĩ nên làm thế nào trở lại triệu hoán vị diện, đang nghĩ nên làm thế nào thoát khỏi hạn chế của ma pháp vị diện, tiếp đó bước vào cảnh giới cao hơn. Cho nên, bọn hắn bị ý thức vị diện loại bỏ. Bất quá, ký phần khế ước kia, về sau cả một đời đều sẽ bị ma pháp vị diện trói buộc, cũng không biết là tốt hay xấu. Nghĩ đến đây, Thanh Long trong nháy mắt đình chỉ suy xét. Tương lai liền giao cho tương lai cân nhắc đi. Lại nói, chiến tranh vị diện tương lai, ma pháp vị diện không biết còn có thể hay không tồn tại. Nếu như không tồn tại, phần khế ước này sẽ một chút tác dụng cũng không có, nó cũng sẽ khôi phục sự tự do. Nếu như còn tiếp tục tồn tại, vậy tất nhiên sẽ phải chịu trọng thương, độ khó tránh thoát trói buộc sẽ ít đi rất nhiều. Vừa nghĩ như thế, có vẻ như không thiệt thòi. Cùng Bạch Trạch chào hỏi một tiếng, Thanh Long trong nháy mắt ẩn nặc thân hình, mượn nhờ vị diện chi lực ý thức vị diện cho để khôi phục thương thế trên long thân thể. Chỉ chốc lát sau, Thanh Long liền khôi phục tất cả thương thế trên người, một thân thực lực trọng trở về thời đỉnh cao. Vị diện chi lực trong long trảo tiếp tục tiêu hao, ngay sau đó đỉnh đầu Thanh Long xuất hiện một tòa vương miện. Bất cứ sinh linh nào chỉ cần nhìn thấy vương miện này, nội tâm đều sẽ dâng lên ý tưởng giống nhau. Vương miện này là tượng trưng quyền lực của kẻ thống trị bầu trời, chỉ cần đeo vương miện này lên, liền sẽ trở thành người cầm quyền bầu trời. Thanh Long trước đây chỉ là tượng trưng cho tuyến nóc nhà thế giới trống không, bá chủ bầu trời. Bây giờ Thanh Long mang lên vương miện, là người cầm quyền bầu trời xứng đáng. Nhẹ nhàng đem vương miện đặt ở đầu rồng, cảm nhận được thần quyền bầu trời ý thức vị diện ban cho, Thanh Long lúc này dương thiên gầm rít. Tiếng long ngâm trong nháy mắt truyền khắp mọi ngóc ngách của ma pháp vị diện. Vô số sinh linh, bao gồm nhân loại, toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà đặt tay xuống việc đang làm, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bây giờ, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận là trên không trung vạn mét, dưới biển sâu vạn mét hay dưới lòng đất vạn mét, chỉ cần là sinh linh đang chờ tại ma pháp vị diện, trong đầu đều hiện lên hình ảnh giống nhau. Trên bầu trời vô biên vô tận, một đầu thần long màu xanh biếc tràn ngập thần vận cùng uy nghiêm đang không ngừng lượn vòng. Thân hình khổng lồ kéo dài vạn dặm của hắn tự hồ chiếm cứ cả bầu trời, mà bầu trời xanh thẳm nguyên bản tại thời khắc này bị màu xanh biếc thay thế. Bầu trời đã có chủ nhân chân chính. Đây là ý tưởng chung của tất cả sinh linh sau khi hình ảnh kết thúc. Tự hồ cảm thấy việc để cho tất cả sinh linh nhìn thấy hình ảnh giống nhau, vẫn chưa đủ rung động, ý thức vị diện lại làm ra đại động tác. Thừa cơ hội tốt này, bất cứ sinh linh nào nhìn thấy đều sẽ tán thưởng một tiếng mỹ lệ kim sắc chi hoa, từng đóa nở rộ trên không trung. Số lượng nhiều, có thể nói phủ kín cả bầu trời. Kèm theo sự nở rộ của mỹ lệ chi hoa, một bài ca không rõ ca từ và làn điệu, chỉ cảm thấy êm tai vang lên. Tiếng hát này dường như là thiên địa hợp tấu, dường như là thiên địa đang vì việc bầu trời có chủ nhân mà lớn tiếng khen hay. Trong thị trấn nhỏ Côn Luân mở rộng đoàn xây dựng, lúc ức cao mày. Bầu trời có chủ nhân. Mặc dù chủ nhân là Thanh Long, cùng Mạc Phàm có quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng mà cũng đã làm rối loạn một chút bố trí của bọn hắn. Ít nhất sẽ có một hồi gió tanh mưa máu bao phủ toàn bộ ma pháp vị diện. Dù sao vị trí vị diện chúa tể, quá mê người. Loại ngôn ngữ này, ta rất muốn ở đâu nghe qua. Đây là thiên đạo ngôn ngữ, hoặc giả thuyết là ngôn ngữ của ý thức vị diện. Ban đầu khi giằng co đại đế Vương Minh Cốt Lang, ta từng nói qua. Loại ngôn ngữ này, không phải thiên đạo hoặc là thiên chi hành giả không thể nói. Thật sự là một màn rung động, không nghĩ tới hôm nay có thể nghe được thanh âm thiên đạo của ma pháp vị diện. Từ cực nam chi địa chạy về, Mạc Dương, đứng ở bên cạnh lúc ức, lên tiếng giải thích. Ngươi là người, nhưng ngươi có thể nói ra cái gọi là thiên đạo ngôn ngữ, ngươi sẽ không phải là. Lúc ức không tiếp tục nói hết. Bất quá, trong ngôn ngữ của nàng, đã nhận định Mạc Dương là thiên chi hành giả. Đối với cái này, Mạc Dương biểu hiện 10 phần thản nhiên, hơn nữa còn nhiệt tâm giải thích vài câu. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta là học sinh của thiên đạo, kế thừa một bộ phận sức mạnh của thiên đạo. Bất quá, sức mạnh ta sử dụng nơi phát ra, không phải ý thức vị diện của ma pháp vị diện, mà là một thiên đạo cao cấp hơn, nó hóa thân là một vị cường giả xa xa áp đảo tứ đại vị diện. Ngươi có thể xưng ta là người quan tâm hắn. Trừ cái đó ra, không còn những quan hệ khác. Thì ra là như thế, trước đó tất cả những chỗ ta không nghĩ ra, cũng có thể giải thích. Lúc ức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng khi đối thoại với cửu đỉnh chi linh xưng Mạc Dương là thiên ngoại người. Khó trách khi đó xuất hiện lục đại thần linh, văn hiến nhân loại lại không có chút ghi chép nào. Khó trách tại tất cả mọi người đều đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng lúc, sự kiên định của Mạc Dương vượt xa người khác. Đến nỗi thêm lời thừa thải, ta khó mà nói. Không có việc gì, chỉ cần ngươi đứng tại phe nhân loại, bất kỳ phương diện nào khác, ta đều không thèm để ý, lúc ức lần nữa trọng thân lập trường của mình. Bây giờ, thanh âm thiên đạo phải kết thúc, vị vị diện chúa tể đầu tiên của ma pháp vị diện phải thuộc về vị. Theo âm thanh Mạc Dương rơi xuống, lời tán tụng vì vị diện chúa tể quý vị dần dần đã rơi vào hồi cuối. Khi tất cả ca tụng đều ngưng sau, Thanh Long tấn thăng làm vị diện chúa tể, lộ ra thân hình chân thực sau khi tấn thăng. Giống như hình ảnh trong đầu biểu diễn như thế, cả bầu trời đều bị màu xanh biếc bao phủ. Tất cả sinh linh có thể bay lượn trên không trung, toàn bộ đều cúi thấp đầu, hướng màu xanh biếc trên không dâng lên lời chúc phúc chân thành nhất. Y theo hình thức vị diện khác, ma pháp vị diện tổng cộng dựng dục 4 thần quyền, thiết lập 4 vị trí vị diện chúa tể. 4 vị trí chúa tể theo thứ tự là bầu trời, hải dương, lục địa cùng ma pháp. Tứ đại vị diện chúa tể, lấy ma pháp vi tôn, bầu trời, lục địa, hải dương làm phụ. Trong đó, vị trí chúa tể đại biểu ma pháp, chỉ có thể là sinh mệnh bản vị diện thai nghén mà ra, tức nhân loại. Người kế nhiệm vị trí chúa tể ma pháp vị diện, ý thức vị diện của ma pháp vị diện nguyên bản định chúa tâm chọn lựa, thế nhưng là ba vị diện khác không cho nó thời gian. Cho nên, nó mới có thể nóng lòng đem vị trí vị diện chúa tể đưa ra ngoài. Mà vị trí chúa tể ma pháp, ý thức vị diện không có thời gian lựa chọn, chỉ có thể trong hai người chọn lựa. Một là lúc ức, người đã đi đến cực hạn tu luyện ma pháp nhân loại, siêu việt cực hạn, một là mạc phàm, nhân vật chính thời đại nó thúc đẩy ở phía sau màn. Xem một chút đi, nếu như thật sự là phân không ra cao thấp, chỉ có thể để hai người này, một người đảm nhiệm vị diện chúa tể ma pháp, một người đảm nhiệm vị diện chúa tể lục địa. Bây giờ bầu trời đã quy vị, ma pháp, lục địa đều có hậu bị nhân tuyển, lại chỉ có hải dương. Ý thức vị diện rơi vào trầm tư. Rốt cuộc nên tuyển ai, đảm nhiệm chúa tể hải dương đâu? Thật chẳng lẽ để tên lãnh nguyệt con mắt yêu thần kia đảm nhiệm sao? Nó thật sự nguyện ý đứng tại bên ma pháp vị diện sao? Ngay tại lúc ý thức vị diện suy xét nhân tuyển, thanh long buông xuống đầu rồng, khí tràng đại đế vương bao phủ toàn bộ ma pháp vị diện, đồng thời tuyên cáo rằng: ta là chúa tể bầu trời, ta tức bầu trời. Thanh long vốn là đỉnh phong đế vương, vị trí vị diện chúa tể đã đẩy nó tới cấp đại đế vương. Đại đế vương đầu tiên của ma pháp vị diện, cứ như vậy sinh ra. Hết chương 776. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.